Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Bị chỉ là một chức quan nhỏ dưới trướng Công Tôn Toản, Tào Tháo thầm nghĩ, nhưng giờ đây ông đã trở thành mối đe dọa tiềm tàng ở Từ Châu. Tào Tháo biết mình không thể xem thường người này. Nếu Lưu Bị thật sự có khả năng, sự hiện diện của ông ở Từ Châu có thể gây trở ngại lớn cho chiến lược của Tào Tháo. Mối đe dọa từ các thế lực bên ngoài không phải là điều duy nhất khiến Tào Tháo phiền lòng. Duyên Châu vừa qua một trận dịch châu chấu khủng khiếp, làm mất mùa, thiếu thốn lương thực và khiến người dân lâm vào cảnh đói khổ. Để cứu trợ cho quân đội và dân chúng, ông đã phải cầu viện khắp nơi. Nhưng trong tình hình hiện tại, dù cố vay mượn từ Viên Thiệu hay Viên Thuật, ông biết rõ rằng đó chỉ là giải pháp tạm thời, chẳng thể cứu vãn lâu dài. Có lẽ phải tạm thời dừng cuộc tấn công vào Từ Châu, Tào Tháo thở dài, một tay vuốt chòm râu, mắt nhìn xa xăm như tìm kiếm phương cách nào đó để xoay chuyển tình thế. Đã mấy ngày nay, Tào Tháo đắn đo suy nghĩ về việc liên minh với Lữ Bố để chống lại các thế lực khác. Tuy nhiên, trong lòng ông luôn do dự. Liên minh với Lữ Bố, dù chỉ là tạm thời, có thể gây ra phản ứng tiêu cực từ các sĩ tộc và làm mất lòng tin của họ vào ông. Sau cuộc nổi loạn của các sĩ tộc ở Duyện Châu, Tào Tháo hiểu rằng ông không thể dễ dàng đánh mất sự ủng hộ từ họ. Giữa lúc ấy, Tào Tháo nhận được tin báo rằng Trần Cung, người từng là mưu sĩ của ông, đã trốn thoát khỏi cuộc Thanh Trừng sau cuộc nổi loạn và hiện đang chạy về phía Quan Trung. Tào Tháo cảm thấy chút đau lòng, vì dù Trần Cung từng phản bội, nhưng ông vẫn coi Trần Cung là người tài. Ông dặn dò các thuộc hạ rằng nếu gặp lại Trần Cung, tuyệt đối không được làm khó ông ta, vì xét cho cùng, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân. Nhưng ngay cả việc đó cũng không thể khiến lòng ông nhẹ nhõm. Tào Tháo hiểu rằng trong tình cảnh loạn lạc này, ông phải thận trọng trong mọi bước đi của mình. Tào Tháo đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn vào bóng tối đêm khuya, lòng không khỏi ngổn ngang suy nghĩ. Trong đầu Tào Tháo, những kế hoạch và mưu lược xoay quanh Lữ Bố, Viên Thiệu và Lưu Bị không ngừng hiện ra. Ông hiểu rõ rằng mình phải tận dụng tình thế, tìm cách khiến các thế lực này xung đột với nhau, để ông có thể lợi dụng sơ hở và củng cố quyền lực của mình tại Trung Nguyên. Đây là thời khắc quyết định, nơi mà chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể khiến tất cả sụp đổ. Có lẽ nên phái sứ giả đến gặp Lữ Bố. Tào Tháo khẽ nói, trong lòng thầm định liệu từng bước đi. Cuộc chiến giữa các thế lực trong thời kỳ loạn lạc này vẫn tiếp diễn không ngừng. Những mưu toan, toan tính và những hành động đầy quyết liệt sẽ tiếp tục định hình số phận của từng người, từng gia tộc và cả vận mệnh của quốc gia. Chương 346, giấy. Lúc này đi sao? Chi bằng đợi qua Tết Nguyên Đán, khi trời ấm hơn một chút rồi hãy đi cũng chưa muộn. Tháng 10, Quan Trung vạn vật đã héo tàn, bước vào mùa đông. Năm nay mùa đông dường như đặc biệt lạnh. Nếu như hè năm rồi còn có nạn đói, hạn hán, thì Lữ Bố còn có thể cùng trời đấu sức. Nhưng với cái lạnh này, Lữ Bố hoàn toàn bó tay. Củi than có thể giúp sưởi ấm, nhưng thứ này không phải nhà nào cũng có thể dùng. Lữ Bố nhớ rằng trong thế giới mô phỏng của Đại Mãn, có một loại vật liệu tên là bông có thể giúp chống lạnh, nên ông đã từng phái người đến Tây Vực để tìm kiếm, tiếc thay vẫn chưa thu được kết quả gì. Một số người được cử đi thục để xem thử liệu có thể tìm ra loại vật liệu này từ vùng Ấn Độ hay không, rồi mang về trồng ở đây. Nhưng chẳng may những người này bị giữ lại, còn gia tộc của Lưu Yên vì mưu phản đã bị Lữ Bố diệt cả nhà. Sự việc này xảy ra vào khoảng thời gian Quách Gia tiêu diệt bọn giặc Bạch Ba, và cũng nhờ đó, Quách Gia có thể lợi dụng tình thế để ra tay. Thế nhưng, các sứ giả đã phái đi khó có thể sớm quay về. Các gia đình giàu có muốn vượt qua mùa đông thì chẳng lo bị rét mà chết, vì họ có những loại áo bằng lụa và da thú dày dặn, vừa đẹp mắt lại ấm áp hơn áo bông nhiều. Dù hiện nay đã có giao thương với người Hồ, thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều loại gia thú, nhưng giá cả vẫn quá cao so với người dân bình thường, đa phần đều bị các gia đình quyền quý mua đi hết. Tại phủ Lữ Bố, ba người phụ nữ và bốn đứa trẻ, bao gồm cả Lữ Bố, mỗi người đều có hai bộ áo lông, nhưng cũng chỉ là những loại đơn sơ mà thôi. Như Dương Tu trước mặt đây, mặc dù áo lông chồn không đến mức phải thay mới hàng ngày, nhưng với gia sản của ông, có lẽ trong một tháng cũng không cần mặc lại. Tuy nhiên, người đặt câu hỏi không phải là Lữ Bố mà là Tuân Du. Lúc này, Tuân Du có vẻ không nỡ xa Dương Tu, người sắp lên đường nhậm chức ở Thượng Đảng. Mọi chuyện đã bàn giao xong xuôi, tiên sinh còn điều gì khác cần dặn dò không? Dương Tu giả vờ như không hiểu ánh mắt tiếc nuối của Tuân Du. Lòng không nỡ thật đấy, nhưng không phải vì yêu quý Dương Tu. Thời gian gần đây, Dương Tu thường bị Tuân Du dùng tình nghĩa để ràng buộc, khiến ông làm không ít việc mà vốn không thuộc trách nhiệm của mình, nên ông đã bị kéo dài thời gian lên thượng đảng nhậm chức lâu nay. Dương Tu dù bực tức nhưng lại không tiện nói gì với vị trưởng bối này, chỉ đành nuốt cục tức vào trong. Giờ đây, ông cũng đã hiểu rõ hơn, chẳng còn bị lay động bởi ánh mắt của Tuân Du nữa. Dù biểu cảm có hơi giả tạo, nhưng nếu muốn tiếp tục lừa ông ở lại thì đã không còn khả năng. Xem ra thượng đảng đã quy thuận được vài tháng, nếu không sớm đến, chỉ sợ Lý Túc sẽ chạy về đòi người từ chủ công mất. Quách Gia ngồi bên cạnh lò sưởi nhấp một ngụm trà, nghe xong liền bật cười đùa. Việc Tuân Du liên tục trì hoãn một đứa trẻ mới vào đời thế này quả thật có chút không đáng. Sau khi Trương Dương quy thuận, Lý Túc được giữ lại trấn thủ thượng đảng, cùng Trương Dương trông coi nơi này, đồng thời tạm thời đảm nhiệm chức thái thú thượng đảng. Chức thái thú thường là béo bở, nhưng thượng đảng lại không nằm trong số đó. Sau khi Trương Dương quy thuận, ông ta gần như không quan tâm chuyện gì, tất cả đều dồn lên Lý Túc, từ việc yên dân đến cải cách thuế đất. Điều này đã từng gây ra mâu thuẫn giữa ông và Trương Dương, và sau đó, Lữ Bố đã phải gửi thư riêng cho Trương Dương và Cử Hách Chiêu dưới trướng Hoa Hùng đến trú ở ải Hồ Quan thì Trương Dương mới chịu yên phận. Nhưng hiển nhiên là Lý Túc không đủ khả năng gánh vác hết mọi việc, cần có một người giỏi về hành chính đến giúp. Dương Tu đã ở Ti Vệ Úy một thời gian khá lâu, năng lực xử lý công việc của ông rất tốt và hiểu rõ suy nghĩ của Lữ Bố. Để Dương Tu đến thượng đảng, lại có Hách Chiêu tại ải Hồ Quan hỗ trợ, chắc cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Mà dù có xảy ra vấn đề, đối với Dương Tu mà nói, chưa chắc đã là điều xấu. Tuân Du đành phải buông tay, uể oải liếc nhìn Quách Gia một cái, thầm nghĩ, ta chỉ muốn nghỉ ngơi thêm vài hôm thôi. Quách Gia tiếp tục nhấp trà, làm như không nhìn thấy. Sau cứu tế, tình hình bên Lữ Bố cũng đã bớt căng thẳng, nhiều chức quan được thành lập tạm thời giờ đã bị bãi bỏ, khiến nhiều quan viên nhẹ nhõm hơn, nhưng không ai dám nảy sinh ý đồ gì trong thời điểm này. Lữ Bố ngồi sau án thư, lặng lẽ xem vài bản sao của thư từ Thái Ung mượn được, đây là những quyển sách hiếm, không phải của Nho gia mà thuộc về Đạo gia. Gần đây, ông rất thích đọc sách của các bậc hiền triết bách gia, mong tìm ra một số tư duy quản lý quốc gia từ trong đó. Chủ công, khẩu trì không là đức hanh đến. Điển Vi bước vào, chắp tay bẩm báo với Lữ Bố. Dương Tu lập tức đưa mắt tìm quanh để lấy một tấm thẻ tre trống. Cho hắn vào. Lữ Bố gật đầu, mặc dù chức quan của Mã Quân không cao, nhưng là một trong số ít người có thể trực tiếp đến gặp ông. Điển Vi đáp ứng, chẳng mấy chốc đã dẫn Mã Quân vào. Mã Quân chắp tay hành lễ trước Lữ Bố, tham kiến chủ công. Ánh mắt Lữ Bố dừng lại trên món đồ trong tay Mã Quân, đôi mắt sáng lên, xong rồi sao? Mã Quân gật đầu, định nói thêm thì Dương Tu đưa thẻ tre và bản lót cho ông, Mã Quân đã quen với việc này, liền nhận lấy và viết. Chủ công, theo yêu cầu và chỉ dẫn của ngài, mấy tháng qua, quân đã thử nghiệm không ngừng, cuối cùng chế tạo được loại giấy tiện lợi để viết. Chỉ là máy in như ngài nói vẫn chưa có loại mực phù hợp, vì thế vẫn chưa hoàn thành. Dương Tu đọc nội dung trên thẻ tre và chuyển lời đến Lữ Bố. Thực ra, Đại Hán đã có giấy từ lâu. Thái Luân đã phát minh ra giấy từ hơn 200 năm trước, nhưng loại giấy của Thái Hầu lại không tiện để viết. Lữ Bố từng đọc sách trên giấy ở thế giới Đại Càn, khi trở lại đã muốn làm ra sách giống như thế, nhưng giấy của Thái Hầu không thể đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, trong lần thứ hai bước vào Đại Càn, ông đã hỏi cách in sách, bao gồm cả kỹ thuật in bản khắc. Lữ Bố không phải thợ thủ công, cũng không định tự làm, nên chỉ truyền đạt lại ý tưởng cho Mã Quân, còn cụ thể thế nào thì phụ thuộc vào ông ấy. Lữ Bố không nói nhiều, vẫy tay ra hiệu cho Mã Quân mang vật phẩm lên. Mọi người tò mò nhìn vào xấp giấy trong tay Mã Quân. Mã Quân tiến lên, đặt lên bàn một xấp giấy được cắt chỉnh tề. Mọi người ở đây đều là bậc kiến thức uyên bác. Quách Gia cầm một tờ lên, xem xét kỹ, rồi nhìn Lữ Bố nói, chủ công, giấy này dường như không phải là loại của Thái Hầu. Giấy này tuy đã xuất hiện từ hơn 200 năm nay, nhưng chưa được dùng rộng rãi do giấy Thái Hầu rất khó viết, chữ dễ bị nhòe và giấy dễ rách. Giấy Mã Quân mang tới không chỉ tốt hơn về cảm quan và xúc cảm mà còn chắc chắn hơn rất nhiều. Lữ Bố đặt một tờ lên bàn, cầm bút viết vài chữ. Chữ của ông vốn đã đẹp, sau vài lần rèn luyện trong thế giới mô phỏng, đã có khí chất đặc biệt, Thái Ung từng nhận xét chữ của ông nếu xét riêng về bút pháp thì không thua kém bất kỳ danh gia nào đương thời. Chữ đẹp quá. Dương Tu không nhịn được mà thốt lên. Quách Gia lại nhìn vào tờ giấy, lên tiếng khen, đồ tốt. Lữ Bố cười nhẹ. Để bồi dưỡng nhân tài thì điều quan trọng nhất là gì? Tất nhiên là thầy dạy, nhưng ngoài ra, sách vở cũng rất cần thiết. Trước đây, thẻ tre vì quý hiếm nên chỉ giới sĩ tộc mới có quyền sở hữu. Nhưng Lữ Bố từng sống trong một thế giới mà sách vở tràn ngập, tất nhiên không muốn để thứ này trở thành đặc quyền bị sĩ tộc độc quyền. Hệ quả của việc độc quyền kiến thức là Lữ Bố chỉ có thể tìm nhân tài từ trong giới sĩ tộc, điều này rõ ràng là rất hạn chế. Nhưng ông cũng biết, dù sách vở có nhiều đến đâu, nếu dân chúng không no đủ thì cũng chẳng có mấy người chịu cho con trai mình đi học. Khi còn phải lo kiếm miếng ăn, ai còn muốn để mất đi lao động trong nhà chỉ để đọc sách? Dĩ nhiên, việc phổ cập giáo dục còn một vấn đề nữa là liệu có người nào chịu dạy hay không? Giới sĩ tộc nắm giữ tri thức sẽ không bao giờ muốn chia sẻ kiến thức ra ngoài. Vì vậy, Lữ Bố phải làm bước chuẩn bị trước, chính là xây dựng thư viện. Các con em của binh lính có công lao đều được vào thư viện học, và với những người như Thái Ung cũng là một lợi thế của Lữ Bố. Khi lứa nhân tài đầu tiên ra đời, một số người sẽ ở lại thư viện tiếp tục giảng dạy, Lữ Bố dự định dành ra 20 năm để tích lũy nhân tài truyền đạt tri thức. 20 năm sau, các bước chuẩn bị cũng đã hoàn tất, khi đó, sách vở và giáo viên đều có sẵn, người dân giàu có rồi, số người mong muốn học chữ tự nhiên sẽ tăng lên. Về những vấn đề có thể xảy ra khi thư viện ngày càng nhiều, Lữ Bố đã chứng kiến qua, nhưng đó là chuyện sau này. Hiện giờ, ông muốn phá vỡ vòng độc quyền tri thức của giới sĩ tộc. Tất nhiên, giới sĩ tộc không chỉ độc quyền về tri thức, nhưng với Lữ Bố, chỉ cần tri thức được phổ cập thì những vấn đề khác không còn là trở ngại. 20 năm, ông quyết tâm dùng 20 năm để phá vỡ vòng độc quyền này. Như quốc gia từng nói, sức ảnh hưởng của giới sĩ chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng như thế thì sao? Có thể xem đây là một cải tiến từ giấy Thái Hầu, từ giờ mọi người sẽ dễ viết hơn. Lữ Bố mỉm cười nói. Hiện tại, giấy không thể thay thế hoàn toàn thẻ tre để làm sách, nhưng có thể dùng thay thế thẻ tre trong việc tập viết. Xét cho cùng, thẻ tre quá đắt đỏ. Thái Ung từng luyện được kiểu chữ phi bạch nổi tiếng, ông từng nói rằng chỉ tính riêng số thẻ tre tiêu hao cũng không dưới vạn, thậm chí chục vạn quyển, đến cả nhà giàu có cũng không chịu nổi mức tiêu hao như vậy. Ngoài ra, viết thư cũng có thể dùng loại giấy này để thay thế. Dù sao thì điều này cũng sẽ mang lại sự tiện lợi, nhưng trước khi kỹ thuật in xuất hiện, thì cũng chỉ giảm được phần nào chi phí viết lách mà thôi. Chuyện in ấn không cần vội, cứ từ từ mà làm. Lữ Bố đặt tờ giấy xuống, khích lệ Mã Quân, chuyện này mà thành, đức hạnh ắt sẽ lưu danh thiên cổ. Mã Quân phấn khởi đến không thốt nên lời. In ấn là gì? Dương Tu tò mò hỏi. Chuyện này tạm thời cần giữ bí mật. Truyền lệnh của ta, đức hạnh cải tiến giấy Thái Hầu có công, thưởng vạn thạch, miễn thuế 3 năm cho gia đình ông ấy. Tâm trạng Lữ Bố rõ ràng rất tốt. Những vấn đề mà Thái Ung nói trước đây, Lữ Bố nào chẳng biết. Nhưng ông đang nắm trong tay sức mạnh có thể thay đổi thời đại, nên những điều người khác lo ngại, ông lại muốn thử sức. Đa đa tạ chủ công. Thấy Dương Tu đang chăm chú nghiên cứu tờ giấy mà chẳng quan tâm đến mình, Mã Quân chỉ có thể tự mình bái tạ Lữ Bố. Là ta phải cảm ơn ngươi. Tâm trạng Lữ Bố phấn khởi, đỡ tay Mã Quân, bật cười lớn, về nghỉ ngơi vài hôm đi, chuyện máy in không cần gấp, cứ từ từ mà làm. Máy in thực ra không khó. Chỉ là kỹ thuật khắc in mà thôi, vấn đề khó nằm ở mực in. Vì Lữ Bố không trực tiếp nghiên cứu nên đã không ngờ rằng cuối cùng lại bị vướng ở khâu này. Nhưng ông cũng không lo lắng, với kế hoạch bồi dưỡng nhân tài trong 20 năm, ông có đủ thời gian để chờ đợi. Mã Quân rất xúc động, việc được lưu danh sử sách đối với một người thợ thủ công mà nói quả là điều khó tin. Nay có được cơ hội, ông tất nhiên biết ơn Lữ Bố vô cùng. Lữ Bố vui vẻ, đích thân đưa Điển Vi cùng Dương Tu ra ngoài. Khiến Dương Tu có đôi phần cảm động. Chương 347, gặp gỡ tình cờ. Sau khi đến Trường An, Trần Cung không vội vàng đến gặp Lữ Bố ngay. Ông với Lữ Bố chưa từng có quan hệ gì, nếu mạo muội đến xin ý kiến rồi thỉnh cầu Lữ Bố xuất binh đánh Tào Tháo, e rằng quá đường đột và chắc chắn sẽ khó lòng thành công. Để gặp được Lữ Bố và thuyết phục ông ta xuất binh viện trợ, phải có người giới thiệu mới được. Trần Cung đã nắm bắt tình hình Quan Trung và biết rằng, ngoài Tuân Du thuộc gia tộc Tuân ra, thì gia tộc Dương là một trong số ít có thể giúp ông tiếp cận Lữ Bố. Mặc dù danh tiếng của nhà họ Dương hiện nay không còn như xưa, nhưng vẫn là nơi mà Trần Cung phải đến theo phép tắc. Con trai ta, Đức Tổ, quả có phục vụ dưới quyền Ôn Hầu, nhưng vài hôm trước đã rời Trường An, lên đường đến Thượng Đảng nhậm chức, e rằng không thể giúp công đài được. Trong phủ họ Dương, Dương Bưu thở dài khi nghe ý định của Trần Cung. Thái phó xưa nay uy danh vang dội triều đình, nay tuy tạm thời lui về ở nhà, nhưng nếu ngài chịu khuyên nhủ Ôn Hầu, hẳn Ôn Hầu sẽ nghe lời thái phó. Trần Cung nhịn không được, hỏi với vẻ hy vọng. Dương Bưu nhìn kỹ Trần Cung, xác nhận rằng ông không có ý đùa cợt, rồi mới thở dài, Quan Đông đều đồn đãi như vậy sao? Ai lại đồn rằng ông có thể gây ảnh hưởng đến Lữ Bố Cơ chứ? Đúng là quá coi trọng ông rồi. Trần Cung nghe vậy, hơi bối rối, không hiểu ý Dương Bưu. Thái phó muốn nói gì vậy? Nếu ngài không muốn, không biết có thể giới thiệu cho tôi ai không? Dương Bưu nhíu mày, xoa trán, khó xử không biết nên nói với đối phương thế nào rằng danh tiếng của ông ở đây không có tác dụng gì. Hơn nữa, ông cũng đã lâu không gặp Lữ Bố, giúp Trần Cung nói chuyện hay giới thiệu người là điều không thể. Giờ con trai ông là Dương Tu đã đi, ông lấy ai để giới thiệu? Chứ? Cái mặt già nua này của ông ở Trường An hiện giờ chẳng còn giá trị gì nữa. Sau một hồi suy nghĩ, ông đáp, trước đây Lão Phu và Ôn Hầu có chút xích mích. Lúc này, nếu giúp công đài, e rằng lại thành phản tác dụng. Thay vì vậy, sao công đài không thử đến Ti Vệ Úy? Thực lòng mà nói, lần này tôi đến đây là muốn xin Ôn Hầu xuất binh. Tình thế cấp bách, nếu chỉ thân một mình đến, e rằng sẽ khó tránh bị xem thường, kính mong thái phó chỉ dẫn. Trần Cung cúi người, kính cẩn nói. Nếu ngươi đến Ti Vệ Úy, có lẽ cũng chưa chắc gặp được Ôn Hầu, nhưng công đạt nhiều khả năng có mặt ở Ti Vệ Úy. Ông ấy là thân tín của Ôn Hầu, tìm đến nhờ cậy công đạt có lẽ còn hiệu quả hơn là nhờ một kẻ sắp về với cát bụi như ta. Dương Bưu nói với vẻ bất đắc dĩ. Thuyết phục Lữ Bố đánh Tào Tháo ư? Nếu Lữ Bố muốn đánh, ông ta đã không cần thuyết phục, còn nếu ông không muốn, thì số người có thể thuyết phục ông xuất binh không nhiều. Dương Bưu không tin Trần Cung có thể làm được, nhưng cũng không muốn từ chối thẳng, nên ông khuyên Trần Cung đi tìm Tuân Du. Trần Cung hơi không hài lòng, nhưng đối diện với danh sĩ như Dương Bưu, ông cũng không tiện nói thêm. Ông đành gật đầu, chuẩn bị trực tiếp đến Ti Vệ Úy. Uống chút trà đã rồi hãy đi. Trời lạnh, uống cho ấm người. Đây là trà do Ôn Hầu chế ra, có công hiệu tỉnh táo, dư vị vô cùng độc đáo. Dương Bưu chỉ vào chén trà trong tay, nói với Trần Cung. Trần Cung lặng lẽ gật đầu. Trà đã hơi nguội, uống vào quả thật có hương vị khác lạ so với các loại trà ông từng thưởng thức. Tuy nhiên, lúc này trong lòng ông có nhiều bận tâm nên cũng chẳng mấy chú ý, uống xong trà rồi đứng lên cáo từ, hẹn ngày khác sẽ đến thăm hỏi. Nhìn bóng Trần Cung khuất dần, trong đầu Dương Bưu suy nghĩ về tình hình Quan Đông. Quả thật, gần đây Tào Tháo phát triển rất mạnh mẽ. Liệu trong tương lai, Tào Tháo sẽ trở thành đối thủ của Lữ Bố sao? Điều này chưa ai dám chắc, cũng như lúc đầu không ai ngờ rằng cuối cùng người được hưởng lợi tại Quan Trung lại là Lữ Bố, một kẻ ngoại lai, và rằng ông ta còn có thể ngồi vững nơi đây. Trong khi đó, Trần Cung sau khi cáo từ Dương Bưu, dọc đường băn khoăn không ngớt. Dương Bưu dường như muốn nói điều gì với ông nhưng lại không nói, có vẻ như khuyên ông nên rời khỏi Quan Trung, nhưng là vì cớ gì? Giữa mùa đông, người đi lại trên phố Trường An đều vội vã. Nhưng Trần Cung chợt nhận ra một điều, từ khi vào Quan Trung, tuy không thể nói là giàu có sung túc, nhưng người dân nơi đây chẳng hề có vẻ gì là vừa trải qua đại hạn. Dân chúng sống rất tự nhiên, không hề có dấu hiệu khốn cùng thường thấy sau thiên tai. Đây là vùng đất được cai quản bởi Lữ Bố, một kẻ nổi tiếng là hung bạo sao? Trần Cung bỗng dừng bước, nhìn quanh khu phố buôn bán sầm uất, đông đúc người qua lại. Ông còn thấy vài người ngoại bang rõ ràng không phải là người Hán đang tìm kiếm khách hàng tại các gian hàng. Ở Quan Đông đồn đại rằng Quan Trung là vùng đất khốn cùng, dân chúng bị áp bức, còn Lữ Bố là kẻ tàn bạo, mỗi bữa ăn đều phải có vài trẻ nhỏ để thỏa mãn. Mặc dù đồn đại có chút cường điệu, nhưng một điều chắc chắn là dân chúng Quan Trung đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt nếu đúng là nước sôi lửa bỏng, thì e rằng nhiều người còn muốn thử một lần. Xì rùng. Tiếng hút nước khiến Trần Cung chú ý, ông quay đầu lại, thấy một trung niên văn sĩ to béo, khoác áo lông chồn, trông rất ấm áp, có vẻ là một sĩ nhân. Người này ngồi ở góc nhà phơi nắng, bên cạnh có một tiểu đồng đang pha trà, gương mặt đầy vẻ thư thái. Nhận thấy Trần Cung đang nhìn mình, người kia mỉm cười gật đầu chào. Trần Cung đáp lễ, rồi ngần ngừ bước tới hỏi, dám hỏi tiên sinh có phải là sĩ nhân Trường An? Không phải. Giả Hủ ngẫm nghĩ rồi đáp. Tuy ông đang ở Trường An, nhưng có lẽ không được coi là sĩ nhân Trường An. Tại hạ nghe nói năm nay Quan Trung bị đại hạn. Trần Cung ngập ngừng, cảnh tượng này thật khó mà tin là hậu quả của một mùa đại hạn. Phải. Giả Hủ gật đầu, cảm thán, vì chuyện này mà năm nay bận rộn vô cùng. Lữ Bố đã tất tả ngược xuôi từ tháng 4 đến gần tháng 8 mới dần dần yên ổn. Quan Trung hầu như đã bị ông ta đi khắp nơi, nhìn mà thấy mệt, đến cả Giả Hủ đôi khi cũng phải đến nha môn giúp đỡ. Nếu ông ta biết trọng dụng sĩ nhân, hà tất phải bận rộn đến vậy? Trần Cung tỏ ý coi thường. Tất cả những gì Lữ Bố phải gánh chịu đều do chính ông ta gây ra. Dù sao, chuyện đồ sát sĩ tộc là điều không thể xóa bỏ. Còn tùy cách nhìn. Giả Hủ vừa uống trà vừa cười đáp. Tiên sinh nói vậy là ý gì? Trần Cung có chút khó hiểu. Nhìn trang phục và vẻ ngoài béo tốt của Giả Hủ, rõ ràng ông không phải là người xuất thân từ gia đình bình dân. Dù không phải sĩ nhân, ông cũng phải là người có thế lực. Sao một người như thế lại nói đỡ cho Lữ Bố? Nếu không có các biện pháp áp chế sĩ nhân của nha môn, e rằng trận đại hạn năm nay đã khiến Quan Trung đầy xác chết phơi đồng. Công của ông ta lớn hơn tội đấy chứ. Giả Hủ thở dài. Không nói đâu xa, nếu không nhờ Lữ Bố bán công khai kho thóc, không để các sĩ tộc trữ lương đầu cơ, để giá gạo lên trong nạn đói, thì đã có biết bao người chết đói rồi. Nếu không có việc Lữ Bố trừng phạt sĩ tộc, thu hồi lượng lớn lương thực, thì lấy đâu ra lương thực cứu đói cho dân? Cho nên có thể nói là, từng hạt cơm, từng giọt nước đều do trời định cả. Công không bù được tội, cứu dân chúng thì quả là tốt, nhưng vì vậy mà lại nhẫn tâm bỏ mặc sĩ tộc thì đâu phải là nhân. Nghe! Trần Cung rõ ràng không đồng tình với quan điểm của Giả Hủ. Trong thời loạn này, nhân nghĩa là thứ xa xỉ quá mức. Nếu giữa sĩ và dân chỉ được chọn một, vậy xin hỏi tiên sinh sẽ chọn gì? Giả Hủ nhìn Trần Cung, mỉm cười hỏi. Cái này! Trần Cung ngập ngừng, bản năng là chọn sĩ, nhưng như thế thì sẽ có vẻ không nhân đạo, còn chọn dân sao? Tại sao Trần Cung phản Tào? Nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là cái chết của Biên Nhượng. Mặc dù sau đó Tào Tháo tàn sát cả thành, Trần Cung rất căm phẫn, nhưng cảm xúc đó không mãnh liệt bằng lúc Tào Tháo giết Biên Nhượng. Dân và sĩ, chỉ chọn một, Trần Cung đã có câu trả lời trong lòng, nhưng nói ra e rằng không hợp lý, nên ông đành lặng im. Xem ra tiên sinh đã có đáp án, đến bậc cao sĩ như ngài cũng không thể thực hiện nhân nghĩa, vậy hà tất phải đòi hỏi người khác. Giả Hủ mỉm cười, nhấp một ngụm trà. Ở Trường An, chỉ cần không liên quan đến những điều trọng yếu, ai cũng có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Trần Cung nhíu mày nhìn Giả Hủ, xin hỏi tiên sinh quý danh là gì? Giả Hủ. Giả Hủ mỉm cười đáp. Một cái tên khá xa lạ, ít nhất là Trần Cung chưa từng nghe qua. Nhưng người này rõ ràng kiến thức không tầm thường, chắc hẳn không phải là người vô danh. Trần Cung nhìn Giả Hủ, nhíu mày. Im lặng. Vị này là bằng hữu của Văn Hòa sao? Lữ Bố cùng Điển Vi vừa đi vệ sinh trở về, thấy Trần Cung liền thắc mắc hỏi. Giả Hủ lắc đầu, hiếm khi gặp được một sĩ nhân giữa phố xá, nên mới nói chuyện một chút mà thôi. Trần Cung quay sang nhìn người vừa đến, tim bỗng đập nhanh. Lữ Bố và Điển Vi, với thân hình cao lớn hơn người thường khiến ông cảm thấy áp lực, còn Điển Vi thì trông chẳng khác nào ác thần, ánh mắt lạnh lùng cứ như một mãnh thú trực chờ xé xác con mồi. Giả Hủ trông như một danh sĩ thanh tao, sao lại đi cùng hai người này? Nhìn Lữ Bố ngồi xuống uống trà một cách thân thuộc, rõ ràng quan hệ giữa họ rất thân thiết, Trần Cung cảm thấy vô cùng khó hiểu, người như Giả Hủ sao lại kết giao với loại người thế này? Hay là ông ta có sở thích đặc biệt nào đó? Lúc này, Trần Cung cũng chẳng muốn nói gì thêm, chỉ cúi chào Giả Hủ rồi nói, cáo từ. Đi cẩn thận. Giả Hủ nhàn nhạt đáp. Chủ công, ta thấy người này nhìn chúng ta với ánh mắt khinh miệt. Trần Cung vừa đi xa, Điển Vi quay lại nói với Lữ Bố. Trần Cung vô thức bước nhanh hơn, nơi thị phi không nên nán lại lâu. Lữ Bố nhìn mà cảm thấy buồn cười, đúng vậy, có phải lần đầu tiên đâu. Những sĩ nhân này chẳng có mấy tài cán, chỉ có đôi chút kênh kiệu, đúng là nhìn thấy đã thấy ngứa mắt. Điển Vi tỏ ý khinh bỉ. Từ khi Lữ Bố dạy cho anh cách ứng xử trước sĩ nhân, giờ anh chẳng coi trọng họ nữa. Còn với Giả Hủ, anh vẫn tôn trọng do tiếp xúc thường xuyên, nhưng với những sĩ nhân xa lạ, Điển Vi chỉ thấy khó chịu. Người này cũng có chút tài thực. Giả Hủ mỉm cười, nhấp một ngụm trà, nói. Ồ! Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Giả Hủ. Dù Giả Hủ bình thường trông có vẻ dễ tính, nhưng số sĩ nhân được ông chủ động khen ngợi không nhiều. Lữ Bố nhìn về hướng Trần Cung vừa rời đi, mỉm cười nói, ta có linh cảm, rằng sẽ sớm gặp lại. Giả Hủ gật đầu, đáp lời bằng một tiếng cười, ngài nói sao thì là vậy. Chương 348, đối tính. Giới thiệu ư? Tuân Du nhìn Trần Cung, đôi mày hơi nhíu lại, công đài, người có biết Quang Trung vừa mới trải qua đại hạn, lúc này tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để xuất binh. Hơn nữa, việc này là chuyện của Duyện Châu. Nói thẳng ra, hành động của ngươi và Mạnh Trác bên đó có thể xem như là phản loạn. Ngươi nghĩ chủ công sẽ vì vài lời khuyên của ngươi mà xuất binh sao? Chức Duyện Châu Mục của Tào Tháo là do triều đình bổ nhiệm. Dù Tào Tháo có chỗ chưa phải, nhưng Trần Cung và những người khác cũng không thể trực tiếp động binh. Giờ lại thất bại, chạy sang đây nhờ triều đình xuất binh, thật là kỳ quặc. Quang Trung vừa mới qua đợt đại hạn, nguyên khí chưa hồi phục. Dù cho có muốn xuất binh đến Trung Nguyên, cũng phải tính đến danh nghĩa chính đáng và phản ứng của các chư hầu khác nữa. Nào là Viên Thiệu, Viên Thuật ở hai bên, Lưu Yên có khi sẽ nhân cơ hội tấn công từ phía sau, ông ta vốn hay làm loạn, nếu có cơ hội sẽ chẳng bỏ qua. Lại thêm Lưu Biểu ở Nam Dương đối đầu trực diện với Lữ Bố, gần đây còn liên tục thử sức ở vùng Nam Dương, nếu Lữ Bố bất ngờ xuất binh đến Trung Nguyên thì e rằng sẽ phải chịu địch từ bốn phía. Trần Cung cao mày nhìn Tuân Du, thấy ánh mắt không mấy thiện ý, Tuân Du cũng ngạc nhiên, hỏi lại, công đài sao lại nhìn ta như vậy? Trần Cung lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy Tuân Du không nên quá trung thành tận tụy với Lữ Bố như thế, nhưng đây là chuyện của người ta, ông chẳng thể quản được. Xin công đạt huynh giới thiệu tôi với Ôn Hầu, tôi thử xem có thể thuyết phục Ôn Hầu xuất binh không? Còn việc có thuyết phục được hay không hãy cứ để sau rồi tính. Trần Cung không muốn lãng phí thêm thời gian. Không biết tình hình của Trương Mạo ra sao, Viên Thuật dù có xuất binh cũng chưa chắc uy hiếp được Tào Tháo, giờ chỉ còn biết cậy nhờ vào Lữ Bố. Tuân Du nhìn ông một lúc, đành gật đầu bất đắc dĩ, vậy phiền công đài chờ ở đây, chủ công mỗi chiều tối sẽ về qua một lần. Vậy còn ba ngày ông ấy ở đâu? Trần Cung hiếu kỳ hỏi. Trước đó, Dương Bưu cũng đã nói rằng ba ngày ở Ti Vệ Úy khó gặp được Lữ Bố, vậy ông ấy có thể đi đâu? Thường là đi khắp nơi thăm hỏi. Tuân Du cũng không chắc chắn. Nơi mà Lữ Bố đến thường khiến người ta khó lường, chỗ nghiêm chỉnh, chỗ chẳng nghiêm chỉnh. Có lần Tuân Du thấy Lữ Bố đứng bên một người bán hàng rong, hỏi người ta mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền, Tuân Du cảm thấy ngượng thay, còn Lữ Bố thì chẳng mảy may để ý. Thăm hỏi sao? Nhìn sắc trời cũng gần đến hoàng hôn, Trần Cung ngồi xuống, nghĩ ngợi rồi hỏi, công đạt, ngươi có quen một người tên Giả Hủ không? Giả Văn Hòa. Trên trán Tuân Du hiện lên một vài nếp nhăn. Đúng vậy. Trần Cung gật đầu, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, lúc này ông mới có thời gian thưởng thức trà. Công đài gặp ông ta rồi. Tuân Du tò mò. Gặp được Giả Hủ mà lại không gặp Lữ Bố sao? Ba người này thường xuyên ở cùng nhau, khi Quách gia thiếu tiền cũng sẽ đến cùng cả ba người này vui chơi, và cũng hay mặc giày chạy đến đây vay tiền nữa. Tôi thấy người này kiến thức không tầm thường, hẳn là một bậc cao sĩ không muốn quy phục Lữ Bố. Nếu lần này tôi trở về Trung Nguyên, có thể sẽ tiến cử ông ấy cho bậc minh chủ. Trần Cung gật đầu, nói. Tuân Du nhìn Trần Cung đầy vẻ kỳ lạ, nếu thật có thể đem ông ta đi thì tốt, nhưng e là Trần Cung khó mà rời khỏi Trường An an toàn được. Ta có quen ông ấy hiện đang nhậm chức ở Ti Vệ Úy, nhưng không hay có mặt. Tuân Du thở dài, kìa, bọn họ đã trở về rồi. Trần Cung quay lại nhìn, thấy Lữ Bố cùng hai người khác đang tiến vào, thấy Giả Hủ, ông hơi bất ngờ, đứng dậy chào đón, không ngờ tiên sinh cũng đang làm việc ở Ti Vệ Úy. Giả Hủ ngạc nhiên liếc nhìn Lữ Bố một cái, đây là trực giác của võ tướng sao? Vị này là... Lữ Bố đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, nhìn sang Tuân Du. Trần Cung, Tự Công Đài, người Đông Quận. Tuân Du mỉm cười đáp. Hóa ra là Công Đài tiên sinh, mời ngồi. Lữ Bố gật đầu, ra hiệu cho Trần Cung an tọa. Các hạ. Trần Cung thoáng sững sờ, rõ ràng đã đoán ra thân phận của Lữ Bố. Lữ Bố nhìn Tuân Du. Công Đài muốn gặp chủ công, đây chính là chủ công của tôi. Tuân Du mỉm cười. Trần Cung. Không khí có chút ngượng ngập. Rõ ràng, không những Giả Hủ quy phục Lữ Bố, mà có vẻ còn có quan hệ không tệ với Lữ Bố, điều này khiến Trần Cung cảm thấy nóng mặt. Trần Cung xin ra mắt Ôn Hầu. Dù sao cũng là người từng trải, Trần Cung chỉ ngượng ngùng một thoáng rồi trở lại bình thường, cúi mình hành lễ với Lữ Bố. Không cần đa lễ, tiên sinh tìm ta có việc. Lữ Bố đưa tay nâng lên, mỉm cười hỏi. Không dám giấu giếm, chính là thế. Trần Cung gật đầu, cung trước xin chúc mừng Ôn Hầu. Mừng gì chứ? Lữ Bố ngạc nhiên, gần đây chẳng có chuyện vui nào, việc cứu tế cũng coi như tạm ổn. Duyện Châu trống vắng, Dự Châu vô chủ, chính là cơ hội để Ôn Hầu xuất binh, đoạt lấy Trung Nguyên. Trần Cung nhìn Lữ Bố, mỉm cười nói. Tuân Du há miệng định nói, rồi cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, không nói gì. Lữ Bố nhíu mày, tiên sinh nói là việc Tào Tháo gặp phản loạn, đang giao tranh với Dự Châu thứ sử Quách Cống. Việc này Lữ Bố tất nhiên biết. Ông đã cử Quách Gia đến Lạc Dương, nghĩ cách đưa thêm dân lưu lạc về Quan Trung, đồng thời từ Mân Trì điều động một lượng lớn lương thực để có thể thu nhận thêm dân. Âm thầm phát triển như vậy khá tốt, chủ động xuất binh ngược lại sẽ không hay. Còn việc tiến chiếm Duyện Châu, Dự Châu. Trần Cung đang trêu ông sao? Ánh mắt Lữ Bố thoáng. Liếc qua khuôn mặt của Tuân Du, sau đó lại quay sang nhìn Giả Hủ. Trần Cung thoáng lo lắng, kế hoạch của ông không cao minh gì, chỉ cần nhìn thấu một chút cũng dễ dàng phát hiện. Giả Hủ rõ ràng là nhân vật lợi hại, nếu ông ta mở miệng, kế sách này ắt sẽ bị lật tẩy. Chợt thấy Giả Hủ gật đầu, Trần Cung trong lòng nhẹ nhõm, xem ra Giả Hủ là người tốt. Lữ Bố hiểu ý, nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói, không phải ta không muốn xuất binh, nhưng công đài có biết rằng năm nay ta cùng Lưu Yên đã trở mặt. Nếu ta xuất binh đến Trung Nguyên, nhỡ Lưu Yên đột nhiên tấn công Quan Trung từ phía sau, vậy phải làm sao? Trần Cung cao mày nhìn Lữ Bố, nói, chỉ cần cử một viên đại tướng canh giữ Trần Thương là có thể chặn được, Ôn Hầu sao phải lo lắng. Dãy Tần Lĩnh trải dài, khó đảm bảo không có con đường nào khác để vào Quan Trung. Năm xưa Hàn Tín dùng kế xây đường lớn đánh Lạc Hướng rồi âm thầm tập kích Trần Thương, lừa được danh tướng Chương Hàm, sao giờ không thể chứ? Lữ Bố nhíu mày. Quả thật cảnh giác. Trần Cung nhìn Lữ Bố, cao mày hỏi, vậy không biết Ôn Hầu cần gì mới yên tâm? Nếu Lưu Yên chịu trả lại các sứ giả mà ta phái vào Thục trước đó, đồng thời cam kết tiếp tục nộp thuế cho triều đình, và rút binh khỏi khu vực Hiệp Cốc ở Hán Trung để tỏ thành ý, thì ta mới có thể yên tâm. Lữ Bố trầm giọng nói. Trần Cung nhíu mày, việc này quả thực có phần khó khăn. Quan trọng nhất là việc từ đây đến Thục đi về ít nhất cũng mất 2 tháng, nhưng Lữ Bố nói cũng không sai. Hậu phương bất ổn, sao dám xuất binh? Lữ Bố có thể nhìn thấu điểm này, thật là không dễ, chỉ khổ mình ông thôi. Được rồi, hãy giúp ông ấy một tay. Trần Cung nhanh chóng tính toán được mất, cuối cùng quyết định giúp Lữ Bố giải quyết mối lo phía sau. Ông sẽ đi Thục một chuyến, thuyết phục Lưu Yên đồng ý các điều kiện của Lữ Bố, rồi tính đến việc xuất binh Trung Nguyên sau. Sau khi suy tính xong, Trần Cung liền hành lễ với Lữ Bố, nếu Ôn Hầu không chê, tại hạ nguyện thử sức, dùng 3 tấc lưỡi thuyết phục Lưu Ích Châu và Ôn Hầu hòa giải. Không biết ý Ôn Hầu thế nào? Rất tốt. Lữ Bố vui mừng đứng dậy, nếu tiên sinh có thể giúp ta giải mối lo hậu phương, việc xuất binh Trung Nguyên chẳng có gì khó. Một lời đã định. Trần Cung thở phào nhẹ nhõm. Dù có chút khúc mắc, nhưng chỉ cần giúp Lữ Bố thuyết phục được Lưu Yên là xong. Thực ra trong chuyện này còn có thể liên minh với Lưu Yên để lừa Lữ Bố. Đợi khi Lữ Bố xuất binh Trung Nguyên, diệt được Tào Tháo, Lưu Yên sẽ thừa thế chiếm lại đất Quan Lũng, nắm lấy Thiên Tử, phục hưng Hán Thất. Tất nhiên. Lữ Bố mỉm cười, truyền lệnh của ta, tối nay tổ chức tiệc mừng cho tiên sinh. Không cần đâu, việc không thể chậm trễ. Xin Ôn Hầu cho mượn một con tuấn mã, thời cuộc Trung Nguyên biến đổi nhanh chóng, xuất phát sớm vẫn tốt hơn. Trần Cung đứng dậy nói. Hà tất phải vội. Lữ Bố đứng lên nói. Trần Cung quả thực đang vội, nếu để Tào Tháo ổn định được Duyện Châu, bước tiếp theo giành lấy Dĩnh Xuyên cũng. Không khó. Đến lúc đó lại càng củng cố thêm thanh thế của Tào Tháo. Ông cúi đầu hành lễ với Lữ Bố, thời cơ chiến sự chóng qua, không thể chậm trễ. Được thôi. Lữ Bố thở dài, quay ra ngoài gọi, Điển Vi. Mạc tướng có mặt. Điển Vi từ ngoài tiến vào, chắp tay nói. Dẫn tiên sinh đi chọn một con tuấn mã, tiễn tiên sinh ra khỏi thành. Lữ Bố nhìn sắc trời, đã đến giờ đóng cửa thành. Không có Điển Vi đi cùng, Trần Cung khó mà ra khỏi thành được. Tuân lệnh. Điển Vi đáp một tiếng, rồi nhìn Trần Cung nói, tiên sinh, mời. Trần Cung gật đầu, cố gắng không nhìn vào ánh mắt đầy nguy hiểm của Điển Vi. Ông từng nghe nói rằng nếu nhìn thẳng vào mắt mãnh thú sẽ dễ khiến đối phương nổi giận. Nhìn bóng Trần Cung cùng Điển Vi rời khỏi, Lữ Bố ngồi trở lại, lật qua vài tấm thẻ tre trên bàn, chợt cười. Dưới hàng ghế, Giả Hủ cũng khẽ vuốt râu cười, còn Tuân Du thì vừa cười vừa thở dài, chủ công, công đài dù sao cũng vì lòng căm thù mà đến đây. Ngài từ chối thẳng cũng được, sao lại đùa bỡn để ông ấy chạy một chuyến vô ích. Hai con trai cùng năm cháu trai của Lưu Yên đã bị Lữ Bố tiêu diệt nơi này, nếu Lưu Yên thật sự làm theo yêu cầu của Lữ Bố, thì mới thật là có vấn đề. Tất nhiên, ông nhìn ra được Trần Cung lần này cũng không thật lòng vì Lữ Bố, nhưng chỉ sợ tính mạng của ông sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng với tính tự phụ của Trần Cung, biết mình bị Lữ Bố lừa gạt, chắc chắn sẽ tức điên lên. Loại người có ý đồ bất thiện thế này, đối xử thế nào cũng không quá đáng. Lữ Bố cười nhạt. Một kẻ luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, có đánh mắng cũng không bận tâm. Nhưng càng là loại người như vậy, khi phát hiện mình bị đùa giỡn ở lĩnh vực mà mình luôn tự hào, điều đó còn khó chịu hơn là bị giết chết. Lữ Bố không khỏi chờ mong vẻ mặt của Trần Cung khi biết sự thật, tiếc là ông không được thấy. Giả Hủ tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc thật. Quả là một nhân tài tốt, nhưng có lẽ sẽ không quay lại. Phải, đáng tiếc thật. Tuân Du cũng thở dài. Ông vốn hy vọng Trần Cung có thể ở lại, nhưng giờ xem ra, khả năng này là không thể. Có vẻ thiên hạ vẫn có hiểu lầm sâu sắc về hình ảnh của Lữ Bố. Chương 349, cuối năm, phần 1. Văn Hòa, tôi đã theo chủ công bôn ba cả năm, làm đủ mọi việc, vậy mà sao tiền lương vẫn không cao bằng ông? Gần đến cuối năm, Lữ Bố cũng bớt đi hỏi dân chúng về thu nhập, thư viện cũng đã hoàn thành việc giảng dạy, con em các gia đình đều trở về nhà, Điển Vi vô công rỗi nghề chạy đến nhà Giả Hủ, than phiền về tiền lương của mình. Chủ công đã cấp cho ngươi bổng lộc 1.000 thạch, thêm 2.000 mẫu đất nữa, trong hàng ngũ tướng lĩnh, ngươi đã nhận được khá nhiều rồi. Giả Hủ trợn mắt, sao lại đem mình ra so sánh? Điển Vi nhìn ông, lòng vẫn không khỏi bất bình. Giả Hủ quanh năm chỉ ngồi một chỗ, nhưng bổng lộc lại là cao nhất trong đám thuộc hạ của Lữ Bố. Tất nhiên, không tính đến đám quan viên của triều đình, bổng lộc cao nhất trên danh nghĩa vẫn thuộc về Tam Công, nhưng năm nay động đất xảy ra 3 lần. Dương Bưu và các quan Tam Công đều đã bị miễn chức một lượt, tiền lương của họ tùy thuộc vào tâm trạng của Lữ Bố. Còn bổng lộc của đám thuộc hạ thân tín của Lữ Bố thì luôn được phát đầy đủ, chưa kể Lữ Bố thường xuyên thưởng thêm cho thuộc hạ của mình, không bao giờ chậm trễ. Ở vùng biên cương như Vũ Quan có Tống Hiến, ở Lạc Dương có Ngụy Tục, Thành Liêm và Ngụy Việt, những tướng lĩnh đã lâu không gặp, Lữ Bố cũng thường xuyên cử người mang quà tặng. Dù không phải món gì quá giá trị, nhưng đều rất thiết thực. Với đám thuộc hạ, Lữ Bố luôn rất rộng rãi, nhất là Điển Vi với tư cách cận vệ thân tín, Lữ Bố ban thưởng không ít. Thì nhiều thật, nhưng so với ông vẫn ít hơn nên khó chịu lắm. Điển Vi nhìn Giả Hủ, thở dài, sao lại thế chứ? Giả Hủ. Người này chắc là ngốc rồi, ai lại đứng trước mặt người ta hỏi tại sao lương của mình ít hơn? Nhìn dáng vẻ ngang ngược của Điển Vi, Giả Hủ biết hôm nay muốn đuổi ông ta đi mà không phải trả giá thì không dễ rồi. Thịt nai chủ công vừa gửi đến vẫn còn ít, ta sai người. Giả Hủ chưa nói hết câu đã thấy Điển Vi thoát cái chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc quay lại cùng hai cô thiếp nhỏ và con trai là Điển Mãn. Nếu Văn Hòa đã nhiệt tình mời, thì lão Điển này cũng không khách sáo nữa. Điển Vi cười ha hả. Giá mà ngươi khách sáo một chút thì tốt rồi. Giả Hủ nhăn nhó, ở thành Trường An này, ngay cả Lữ Bố cũng chẳng làm gì được ông. Nhưng riêng với tên béo Điển Vi này lại khiến Giả Hủ cảm thấy bức bối. Đúng là một vật trị một vật. Thịt nai này là món Lữ Bố đặc biệt sai đầu bếp làm nửa chín, chỉ cần nấu lại là tỏa hương thơm lừng, thịt mềm giòn, thật là một món ngon khó tìm. Giả Hủ vốn định một mình tận hưởng, nhưng nhìn cái vẻ mặt vô liêm sỉ của Điển Vi, hôm nay không mất một nửa là không xong rồi. Sao hôm nay không đến nhà chủ công ăn nhờ? Giả Hủ thở dài, nén cơn giận nhìn Điển Vi, nếu đánh được, ông đã. Hừ. Trong lòng, Giả Hủ đã tưởng tượng mình băm Điển Vi ra 8 khúc. Đừng nhắc nữa, chủ công sáng sớm đã dẫn cả nhà sang phủ Thái Sư, nói là được Thái Lão tiên sinh mời, mà cũng chẳng thèm dẫn tôi đi theo. Điển Vi bất đắc dĩ nói. Cha tôi lần trước đến nhà Thái Sư, đã hầm mất mấy con cá mà Thái Sư nuôi lâu năm. Điển Mãn nói. Là một trong những học trò đời đầu của thư viện, Vi Thái Ung không giảng dạy nhiều lần, nhưng Điển Mãn và các bạn học vẫn rất kính trọng ông. Thằng con bất hiếu, ai cho phép ngươi nói chuyện đó? Điển Vi lập tức bạt tai cậu một cái. Điển Mãn hơi ấm ức, nhưng trong nhà Điển Vi hiển nhiên là người nói gì phải nghe nấy, Điển Mãn không dám phản bác. Còn hai cô thiếp Tây Vực thì đã bị Điển Vi sai đi chỗ khác dùng bữa, quy tắc tối thiểu này ông ta vẫn hiểu. Giả Hữu có thể hình dung tâm trạng của Thái Ung lúc đó. Nếu không vì nể mặt Lữ Bố, e là Thái Ung đã trực tiếp cầm gậy đuổi người rồi. Giả Hữu cũng từng thấy mấy con cá đó vài lần, Thái Ung thường dẫn khách đến ngắm nhìn, tiếc thật. Tôi chẳng phải đã đền bù cho ông ấy một con hổ con rồi sao? Mấy con cá đó sao sánh bằng một con hổ con? Điển Vi nhìn vẻ mặt không đồng tình của Giả Hữu, vội nói. Giả Hữu thở dài, chủ công quả thật chiều ngươi quá rồi. Lữ Bố thực sự rất tốt với Điển Vi. Chuyện này nếu không có, Lữ Bố đứng ra xin lỗi, Thái Ung chắc chắn sẽ không dễ dàng. Bỏ qua. Một con hổ con, nhà thường dân nào dám nuôi? Điều quan trọng hơn là Điển Vi không theo quy củ, chạy đến nhà người ta rồi ăn luôn mấy con cá nuôi lâu năm của họ. Tuy là vô ý, nhưng phần nào cũng cho thấy tính hoang dã của Điển Vi chưa bao giờ mất đi. Tất nhiên, Lữ Bố có lý do của mình khi chiều chuộng Điển Vi. Trước tiên, Điển Vi rất trung thành, bất kể Lữ Bố làm gì, Điển Vi cũng sẽ vô điều kiện đứng về phía ông. Thứ hai, Điển Vi rất dũng mãnh, không chỉ là cận vệ của Lữ Bố mà còn là tiên phong xung trận trong các trận chiến, không gì ngăn nổi. Là người mở đường cho Lữ Bố khi tác chiến, Điển Vi đã trở thành tiên phong chuyên dụng. Cuối cùng là tính cách tự do thoải mái của Điển Vi. Ở tầm Lữ Bố và Giả Hữu, đôi khi họ thực sự ghen tị với Điển Vi. Ai mà không muốn sống tự do vô tư? Nhưng biết càng nhiều thì gánh nặng cũng càng lớn. Hai cô thiếp của ngươi hình như có thai rồi. Giả Hữu nhìn Điển Vi, mỉm cười hỏi. Đúng vậy, nên tôi mới phải ăn. Những món tốt chứ sao? Điển Vi cười hì hì đáp. Giả Hữu. Tên béo này thật là không biết cách trò chuyện, không nói nổi nữa rồi. Yên tâm, tôi mang quà đến mà. Chủ công bảo đến nhà ai cũng phải mang quà. Điển Vi nói, vỗ vào Điển Mãn, cậu lập tức lấy ra một chiếc hộp kính cẩn đưa cho Giả Hữu. Đứa trẻ này hỏng rồi. Nhìn Điển Mãn, Giả Hữu thở dài. Tư chất làm quan của cậu có phần hạn chế, nhưng bẩm sinh thể chất khá tốt, có thể rèn luyện thành một thân võ nghệ. Nhưng nhìn dáng vẻ kính cẩn này, hiển nhiên là đã bị Điển Vi làm mài mòn hết tính cách, nếu không có sự hoang dã thì dù Điển Mãn có tiềm năng như cha cũng không phát huy được, thiếu khí thế gan góc không sợ trời đất của Điển Vi. Dù sao, với sự tín nhiệm của Lữ Bố dành cho Điển Vi, cuộc sống của Điển Mãn sẽ không thiếu thốn. Nếu hai đứa con còn lại của Điển Vi giỏi giang, dòng dõi nhà Điển có thể vẫn còn hy vọng. Đôi khi cũng gặp phải một hiện tượng kỳ lạ gọi là hổ phụ sinh khuyển tử. Lữ Bố đã từng bàn luận vấn đề này với Giả Hữu. Người đời thường nói cha anh hùng thì con cũng là hảo hán, nhưng thực tế lại cho thấy nhiều trường hợp hổ phụ sinh khuyển tử. Tại sao lại như vậy? Lý thuyết là cha mẹ dũng mãnh, con ít nhất cũng có tài năng thiên bẩm không tồi. Nhưng đa số lại bị cha mẹ dưỡng hư. Như gia đình Tôn Kiên và Tôn Sách, cha con đều là anh hùng, nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm. Lữ Bố và Giả Hữu từng tìm hiểu, phát hiện con của các danh tướng thường gặp nhiều thuận lợi, và người thành tài đa số là những người trải qua môi trường khó khăn ngay từ nhỏ. Chẳng hạn như Mã Siêu lên ngựa giết địch khi mới 12 tuổi, còn các anh em của Mã Siêu vì được Mã Đằng và Mã Siêu bảo vệ nên lại không có gì nổi bật. Thế nên, cần có đủ sự rèn luyện, không chỉ về thể chất mà cả ý chí tinh thần, thậm chí tinh thần quan trọng hơn thể chất rất nhiều. Ngoài ra, tính cách của con người cũng phần lớn bị ảnh hưởng bởi môi trường trưởng thành và những gì họ gặp phải. Điển Mãn không phải trải qua những điều quá thuận lợi, nhưng cách Điển Vi dạy con lại biến một con hổ nhỏ thành con chó. Sau này cậu ấy có thể vẫn làm tướng, nhưng chắc chắn sẽ không có sự dũng mãnh như cha mình. Điều đó đã rõ ràng. Giả Hữu liền sai người nhà bếp chuẩn bị một số đồ bổ dưỡng cho hai người thiếp của Điển Vi, rồi quay lại nhìn ông, nói, sau này ít đánh con đi, tốt nhất là dùng đạo đức để dạy con. Dùng đạo đức? Chẳng lẽ từ trước đến giờ tôi không dùng đạo đức sao? Điển Vi nhìn Giả Hữu ngạc nhiên, ông già này đang nói gì vậy? tôi lúc nào chẳng dùng đạo đức dạy người. Không hề. Giả Hủ và Điển Mãn cùng lắc đầu. Ta. Điển Vi thấy con trai dám đồng tình với Giả Hủ, theo phản xạ định giơ tay đánh. Dùng đạo đức để dạy người. Giả Hủ thở dài, hơn nữa, đây là phủ của ta, ngươi cũng nên tôn trọng chút quy củ. Dùng đạo đức để dạy người. Được rồi, vậy rốt cuộc thế nào mới là dùng đạo đức dạy người? Điển Vi vừa lẩm bẩm, vừa hỏi. Tức là nói lý lẽ, để người ta tâm phục khẩu phục. Điển Mãn đáp. Hả? Điển Vi cúi xuống nhìn con trai, thầm nghĩ hôm nay thằng nhãi này thật là nghịch. Lời của Mãn Nhi không sai, chính là ý đó. Ngươi nên kiên nhẫn hơn, đừng lúc nào cũng coi mọi người là địch. Giả Hủ lắc đầu, thầm than mình là một danh sĩ, mà quanh đi cũng lại toàn tiếp xúc với những người như thế này sao? Thật ra, Giả Hủ cũng ít qua lại với các danh sĩ triều đình để tránh rơi vào những vòng xoáy phức tạp. Có một người bạn như Điển Vi, cuộc sống cũng thêm phần thú vị. Cuộc sống mà. Trong lúc mọi người trò chuyện, thức ăn đã được dọn lên. Đám gia nhân trong phủ bưng từng đĩa thức ăn ngon mắt lên bàn. Từ khi Lữ Bố phát minh ra nhiều cách chế biến món ăn mới, ít nhất các món ăn của giới phú gia ở Trường An đã trở nên phong phú và ngon miệng hơn nhiều. Việc Giả Hủ phát vì cũng có liên quan đến chuyện này. Văn hòa này. Điển Vi ăn vài miếng thịt nai, nhìn Giả Hủ nói, ngươi với chủ công ngày nào cũng bàn chuyện thiên hạ đại thế, thử nói xem khi nào chúng ta mới có trận đánh lớn nữa. Dù là võ tướng, Điển Vi cũng hiểu rõ mình cần phải lập công để vững vàng. Ông cũng biết tiền lương của mình thật ra hơi cao, nên Lữ Bố dặn ông giữ kín để tránh gây bất mãn cho người khác. Vì vậy, một phần ông cảm kích Lữ Bố, một phần cũng muốn lập công để đền đáp Lữ Bố. Ông mong muốn được phong thưởng cho cả gia tộc, không ai lại không muốn điều đó. Nhưng từ sau trận chiến với Viên Thuật, không còn trận đánh lớn nào nữa. Nửa năm nay chỉ toàn đi cứu tế. Chiến dịch Hà Đông Lữ Bố cũng không đích thân tham chiến, nghe nói chiến đấu cũng không quá ác liệt, Giặc Bạch Ba bị Quách Gia xoay như trong chóng, dễ dàng tiêu diệt, còn diệt tận gốc. Hoa Hùng nổi bật xong lại bị điều đến Kỳ Quan, có người nói Lữ Bố đang chuẩn bị khai chiến với Viên Thiệu. Trận Hà Đông Lữ Bố vì bận cứu tế nên không đích thân ra trận, nếu là Viên Thiệu, chắc hẳn Lữ Bố phải thân chinh rồi. Bằng không, đối với Viên Thiệu sẽ thiếu đi sự tôn trọng, không công bằng, vì dẫu sao với Viên Thuật, Lữ Bố cũng tự tay đánh bại. Đối xử với anh em phải công bằng, không thiên vị ai cả. Nơ. Lữ Bố thân chinh, thì cơ hội của Điển Vi, tiên phong chuyên dụng của ông, không phải sẽ đến sao? Khó nói. Giả Hủ lắc đầu, phải tùy thuộc vào tình thế. Hiện nay thiên hạ gió nổi mây vần, nếu chủ công muốn ra khỏi Quan Trung, tất phải đánh một trận để lập thế vững chắc. Bằng không, nếu chư hầu phản ứng kịp, có khả năng sẽ liên thủ chống lại. Vì thế, trận xuất Quan Trung đầu tiên này phải hết sức thận trọng. Không hiểu gì cả. Chương 350, cuối năm, phần 2. Tại phủ Thái Sư. Bái kiến Thái Sư. Lữ Linh khởi ngoan ngoãn hành lễ trước Thái Ung. Một năm học ở thư viện đã giúp nàng nắm vững quy tắc, dù ở nhà ra sao nhưng ra ngoài nàng rất biết phép tắc. Linh khởi không cần đa lễ, đi tìm Chiêu Cơ tỷ tỷ của con tới đây. Thái Ung hiền hậu gật đầu. Từ nhỏ, Lữ Linh khởi đã đáng yêu, giờ lớn hơn, cao hơn, mang theo khí khái oai phong, điều đó lại càng khiến Thái Ung thêm yêu quý. Vâng. Lữ Linh khởi đáp lời rồi nhanh chóng chạy đi. Đứa trẻ này. Lữ Bố thở dài. Không ngờ lời hứa ngày ấy của mình lại thành hiện thực, con gái có lẽ thừa hưởng thiên phú của ông, tài năng võ thuật không hề kém cạnh. Tuy hiện tại chỉ đang luyện nền tảng, nhưng cũng khiến ông lo lắng không biết con gái sau này sẽ gả cho ai. Ông ra hiệu cho Nghiêm Thị, cùng Điêu Thuyền và Vương Dị đi về phía khu dành cho nữ quyến, còn ông cùng Thái Ung vừa đi vừa trò chuyện. Nghe nói ở thư viện con bé gây không ít rắc rối. Thái Ung bật cười. Trong thư viện vốn có học cưỡi ngựa bắn cung, so tài võ thuật, chuyện thi đấu giao lưu là khó tránh khỏi. Đám con trai không thắng nổi một đứa con gái. Ông lắc đầu. Linh khởi có khí chất hào hiệp, đối xử rộng rãi, trẻ con cũng thích chơi đùa với nàng. Tuy nhiên, với sức lực mạnh mẽ mà nàng đạt được qua huấn luyện của Lữ Bố, không có chút ý thức về việc kiềm chế, đôi khi nàng vô tình ra tay quá mạnh khi chơi đùa. Lữ Bố gật đầu bất đắc dĩ, sớm biết thế đã không nên dạy nàng quá nhiều. Bá Khiên huynh, chuyện hôn sự của Chiêu Cơ đã định chưa? Khi cả hai ngồi xuống trong chính sảnh, Lữ Bố hỏi Thái Ung. Nghe vậy, Thái Ung thở dài, lắc đầu nói, con bé kỳ vọng quá cao. Sau chuyện nhà họ Vệ, dù Vệ gia đã xin lỗi chân thành, ta cũng không thể chỉ vì quen biết mà vội vàng định ra hôn ước cho con bé nữa. Ngoài ra, cho dù con gái ông có phải tái giá, cũng sẽ không chịu làm thiếp cho ai. Thêm vào đó, việc ông thân cận với Lữ Bố khiến các sĩ nhân quan trung ít nhiều tỏ thái độ xa cách. Vậy huynh thấy Phụng Hiếu thế nào? Lữ Bố cười nói, cậu ta cũng cần có người quản lý, hai người lại là thầy trò, huynh hẳn rõ tính cách của cậu ấy, chắc chắn là mối lương duyên tốt. Gần đây, Lữ Bố cũng cảm thấy đau đầu với lối sống trác táng của Quách gia. Tiền không thành vấn đề, nhưng lối sống phóng túng này không phải là cách tốt. Ông nghĩ nếu Quách gia có một gia đình, điều đó có thể giúp cậu ta điều chỉnh. Phụng Hiếu. Thái Ung nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu. Là thầy của Quách gia, ông đương nhiên rất quan tâm đến học trò này, nhưng không khỏi lo lắng về tương lai của con gái nếu giao cho Quách gia. Không phải ta không muốn. Thái Ung thở dài. Nhưng Phụng Tiên cũng biết, Vệ Trọng Đạo cũng vì thể trạng yếu mà mất sớm, Chiêu Cơ đã phải chịu nỗi đau mất chồng một lần. Phụng Hiếu lại mang thân thể yếu ớt như vậy. Lữ Bố khẽ gật đầu. Suy nghĩ của Thái Ung không sai, nếu là ông cũng sẽ không gả con gái mình cho một người bệnh tật. Đáng tiếc là do Quách gia không biết kiềm chế, ngày nào cũng chìm trong rượu và lạc thú. Thôi vậy. Thái Ung đã nói vậy, Lữ Bố cũng không nhắc lại. Trong lòng ông quyết định đợi Quách gia quay về rồi hỏi ý kiến cậu. Nếu cậu thật lòng muốn trở thành con rể của thầy mình, thì trước tiên phải từ bỏ rượu chè, điều chỉnh lối sống, ông tin có thể rèn luyện Quách gia thành công. Trong lúc họ đang trò chuyện, Thái Diễm đã dẫn Lữ Linh Khởi đến. Khi thấy Lữ Bố, nàng cúi chào, nói, Chiêu Cơ xin chào thúc phụ. Giờ gọi Lữ Bố là thúc phụ đã không còn là điều gì xa lạ với nàng, điều này trở nên tự nhiên. Không cần đa lễ. Lữ Bố gật đầu đáp lễ, không nhắc lại chuyện hôn sự của Thái Diễm nữa, mà quay sang trò chuyện với Thái Ung về những chuyện khác. Nghe nói Chiêu Cơ cũng đang giảng dạy trong thư viện. Thái Ung gật đầu đáp, giờ đây số lượng học trò ngày càng đông, nhưng lại không có đủ người dạy, nên ta đành phải cho Chiêu Cơ vào thư viện trợ giảng. Học vấn của con bé khá vững, có thể giúp khai tâm cho học trò mới mà không sợ làm sai lạc kiến thức. Nếu theo yêu cầu cao của Bá Khiên Huynh, e là thiên hạ này không ai đủ chuẩn để dạy trong thư viện rồi. Lữ Bố bật cười, tiếp lời, tuy nhiên, việc thiếu giáo viên đúng là một vấn đề nan giải. Ta có một ý tưởng, không biết ý huynh thế nào. Ô hát! Thái Ung nhìn ông, Phụng Tiên có gì cao kiến? Ta muốn để các học trò đã học qua giai đoạn nhập môn dạy. Lại cho những học trò mới. Cổ nhân có câu, ôn cố nhi tri tân. Ôn tập cái cũ để biết thêm cái mới. Với những học trò đã học qua, việc dạy lại người mới sẽ giúp rèn luyện sự tự tin của bản thân, đồng thời giúp họ hiểu sâu hơn những kiến thức đã học. Học hỏi vốn là như vậy, nếu có thể giảng lại cho người khác hiểu được, điều đó sẽ khiến kiến thức trở nên bền vững hơn. Gần đây, Lữ Bố cũng hay đến nghe Lữ Linh Khởi giảng bài. Ban đầu nàng lúng túng, nhưng giờ đây đã lưu loát và tự tin hơn rất nhiều. Thậm chí còn có chút đam mê trong việc giảng dạy. Bản chất con người vốn có chút thích làm thầy, bất kể tuổi tác. Chính vì vậy, Lữ Bố nảy ra ý tưởng này, vừa giúp dạy dỗ học trò mới, vừa cho phép những học trò cũ hiểu sâu hơn về kiến thức đã học. Tất nhiên, tốt nhất vẫn là có thầy trực tiếp giảng dạy. Nhưng đây là phương án bất đắc dĩ. Điều này, Thái Ung hơi nhíu mày. Cách này chưa từng thử qua, nhưng Thái Ung vốn luôn nghiêm túc trong việc dạy học. Nên việc làm qua loa không hề nằm trong suy nghĩ của ông. Vậy thế này, để Linh Khởi thử giảng một đoạn, huynh xem thế nào? Lữ Bố cười, chỉ vào con gái mình. Cũng được. Thái Ung do dự gật đầu. Lữ Linh Khởi nhận được sự chỉ đạo của cha, không hề sợ hãi, ngược lại còn có phần hào hứng. Nàng giảng lại một cách hùng hồn và truyền cảm, trông không khác gì một giáo viên thực thụ. Thế nào? Lữ Bố quay sang Thái Ung mỉm cười. Thái Ung nhắm mắt trầm tư. Dù ông không thường trực tiếp đứng lớp, nhưng với vai trò là con gái của Lữ Bố, ông vẫn quan tâm sát sao. Ông có thể cảm nhận rõ sự tiến bộ của Lữ Linh Khởi chỉ trong vài ngày nghỉ. Càng suy ngẫm về ý tưởng của Lữ Bố, ông càng thấy hợp lý. Hồi lâu, Thái Ung mở mắt nhìn Lữ Bố, nói, Phụng Tiên luôn nghĩ ra những phương pháp kỳ lạ. Có hiệu quả là được. Lữ Bố cười to. Được Thái Ung chấp thuận, chứng tỏ cách này đã thành công. Cùng đường ắt sinh biến, biến ắt thông suốt. Hiện giờ ta thiếu người dạy, thì đành phải tìm cách khắc phục điểm yếu này. Phương pháp này không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp rèn luyện sự tự tin cho các học trò. Đừng nhìn Điển Mãn và Hoa An bình thường thích bày trò bắt nạt người khác, nhưng nếu bảo họ đứng trước mọi người giảng bài nghiêm túc, chắc chắn sẽ ấp úng, không nói trọn một câu. Thường xuyên luyện tập điều này cũng có lợi cho họ. Chỉ là cách này sẽ làm chậm quá trình học. Thái Ung lắc đầu nói. Chậm không sao, hơn nữa khi họ giảng bài, những giáo viên khác cũng nên có mặt để kiểm tra, tránh truyền đạt những kiến thức sai lệch. Lữ Bố lắc đầu, chậm một chút không sao, chỉ sợ không có gì để học. Thái Ung gật đầu, coi như đã đồng ý với phương án này. Ông mỉm cười nói với Lữ Bố, cuốn sách mà Phụng Tiên tặng ta gần đây thật vô cùng quý giá. Chữ viết có phải do Phụng Tiên tự tay chép? Lữ Bố tặng ông một bản kinh dịch, do chính Lữ Bố chép tay và đóng thành sách, rất tinh xảo. Thời buổi này, tặng sách là một món quà vô cùng lớn, có giá trị hơn cả những thứ xa hoa. Sau này, sách sẽ dần thay thế các thẻ tre. Lữ Bố cười nói. Hiện giờ ở Trường An đã có xưởng giấy riêng, kỹ thuật làm giấy đã thuần thục, không cần Mã Quân giám sát mà vẫn sản xuất được. Loại giấy này có giá thành thấp hơn cả giấy Thái Hầu trước đây, dù chưa có kỹ thuật in ấn, nhưng học trò cần sách cũng có thể dùng giấy để chép, dễ dàng hơn rất nhiều so với dùng thẻ tre rồi phải khắc chữ. Thái Ung gần đây cũng dùng giấy để luyện chữ, cảm giác cầm tay cũng tốt hơn thẻ tre nhiều. Ông gật đầu cười nói, chỉ cần có thêm giấy, thư viện sẽ không thiếu sách để đọc. Thái Ung có nhiều sách quý trong nhà, nhiều cuốn là bản độc nhất. Giờ chỉ cần người để chép lại là có thể nhân bản. Các học trò trong thư viện thường đến mượn để chép tay. Chỉ còn thiếu kỹ thuật in ấn, nếu không có trục trặc với mực in thì việc cung cấp sách cũng không còn quá khó khăn. Cuối năm, ở Trường An, mọi người đều có cuộc sống khá dễ chịu, dân nghèo không lo đói, năm hết còn có bữa ăn tươm tất. Các nhà phú gia tụ tập bạn bè, đàm luận thơ ca, uống trà trò chuyện, rất thoải mái. Tuy nhiên, đối với Trần Cung ở đất Thục, năm hết Tết đến không hề dễ chịu chút nào. Ở Thục, ngày đầu tiên Trần Cung đến thì nhà của Lưu Yên bốc cháy. Không, phải nói là cả thành phố gần như chìm trong biển lửa, Trần Cung đành phải cùng Lưu Yên chuyển về thành đô. Công đài muốn ta rút quân khỏi Hán Trung. Lưu Yên nhìn Trần Cung, ánh mắt giận dữ, còn phải thả sứ giả của hắn về sao? Trần Cung không hiểu sao Lưu Yên lại phản ứng dữ dội như vậy, chợt thấy Triệu Úy bên cạnh kéo áo mình. Con trai lớn, con thứ và cả cháu trai của chủ công đều bị giết tại Trường An dưới tay Lữ Bố, làm sao tiên sinh có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Triệu Úy thì thầm. Trong nháy mắt, Trần Cung chỉ thấy da đầu tê dại, như rơi vào hố băng. Đến lúc này, ông mới nhận ra mình đã bị Lữ Bố chơi. Xỏ. Ông quay sang nhìn Lưu Yên, định giải thích điều gì đó. Chỉ thấy Lưu Yên phun ra một ngụm máu đen. Vốn dĩ vì chuyện thành trì bị cháy rụi mà ông ta đã giận dữ, giờ lại nghe Trần Cung yêu cầu ông ta nhượng bộ Lữ Bố, cơn giận càng dâng cao, khiến ông ta tức đến hộc máu. Trần Cung ngơ ngác nhìn cảnh mọi người hối hả gọi thầy thuốc đến, nhưng đến ngày hôm sau, Lưu Yên vì tức giận, cộng thêm vết loét ở lưng tái phát, đã qua đời. Mọi người nhìn Trần Cung với ánh mắt khác hẳn. Mới đến, thành cháy, gặp Lưu Yên một lần là ông ấy qua đời, đây chẳng phải là thần chết sao? Chương 351, Cảnh ngộ. Công đài, mau rời khỏi đây thôi. Bà nghĩ kéo Trần Cung ra ngoài, nhìn ông lo lắng nói, ngươi là người nhiều mưu kế, sao lần này lại hành xử thiếu khôn ngoan khi vào đất Thục như vậy? Con trai và cháu trai của Lưu Yên đều đã bị Lữ Bố giết, chỉ còn một cháu nội được bà nghĩ dốc sức cứu về Ích Châu. Kế hoạch của Lưu Yên nhằm đánh lén Trường An không những thất bại, mà còn bị Lữ Bố lợi dụng danh tiếng của ông để tiêu diệt giặc Bạch Ba, chiếm được Hà Đông. Trong tình cảnh như vậy, ngươi lại đến bảo Lưu Yên nhượng bộ trước Lữ Bố. Thật là khó hiểu. Trần Cung lộ vẻ khó coi, đến đây mới nhận ra rằng mình đã bị Lữ Bố lừa gạt. Có lẽ Lữ Bố muốn mượn tay Lưu Yên để trừ khử ông, nhưng kết cục lại khiến Lưu Yên tức giận đến chết, điều này e rằng ngay cả Lữ Bố cũng không ngờ tới. Quá thâm độc. Trong lòng Trần Cung thầm căm giận. Ông vốn tưởng Lữ Bố chỉ là một kẻ thô lỗ, ai ngờ cuối cùng mình lại trở thành trò cười, bị người đó điều khiển như một con rối. Nghĩ lại vẻ tự tin khi đưa ra kế sách, Trần Cung không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ. Trúng kế của tên gian trá Lữ Bố rồi. Trần Cung thở dài nói. Bà nghĩ ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu, có lẽ công đài cũng đã xem nhẹ Lữ Bố như một kẻ tầm thường. Không chỉ riêng Trần Cung, rất nhiều sĩ nhân ở Quan Trung cũng đã bị lừa. Chỉ là thủ đoạn của Lữ Bố quá tàn nhẫn, hễ nắm bắt được cơ hội thì sẽ triệt để tiêu diệt kẻ thù. Người đời đều biết đến Lữ Bố như một kẻ hung ác, nhưng không hay rằng ẩn dưới vẻ hung ác ấy là một trí tuệ nhạy bén và đầy mưu mẹo. Ai muốn lừa gạt ông ta, khó mà thành công. Bà nghĩ nhìn sắc mặt Trần Cung, mỉm cười đắng chát, thôi bỏ qua đi, mau chạy thoát thân đi. Trần Cung cũng biết bây giờ không phải là lúc nói nhiều. Ông gật đầu, lập tức quay người rời đi. Cái chết của Lưu Yên là một sự kiện lớn đối với đất Thục. Vùng đất này vốn biệt lập với triều đình, khiến dân Thục ít có lòng kính trọng đối với lệnh của triều đình. Trong mắt họ, Lưu Yên mới thực sự là chủ nhân của Ích Châu. Nay ông ta đột ngột qua đời, dân Thục đổ lỗi cho Trần Cung và quyết tâm truy bắt ông. Trước khi kịp rời khỏi thành đô, cổng thành đã bị đóng lại, quân sĩ khắp nơi lùng bắt ông. Không còn cách nào khác, Trần Cung chỉ có thể trốn chui trốn lủi trong thành. Việc ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy khiến ông cảm thấy đắng chát vô cùng. Sau 2 ngày lẩn trốn, đội tuần tra đã giảm bớt, Trần Cung mới nhẹ nhõm đôi chút. Tuy nhiên, do 2 ngày không ăn uống, bụng ông trống rỗng, cơ thể rệu rã, ngồi bệt xuống bên vệ đường, mắt hoa lên vì kiệt sức. Đang trong tình cảnh tuyệt vọng, ông bỗng thấy một toán binh lính Thục tiến lại gần. Tên tướng đi đầu đang ăn một miếng bánh mì, vừa đi vừa nhai ngon lành. Trần Cung đành nhắm mắt lại, cười khổ, mạng mình coi như hết rồi. Một tiếng bịch vang lên, miếng bánh đã qua sử dụng bị ném trúng mặt Trần Cung. Ông mở mắt ra, ngỡ ngàng nhìn toán lính đi ngang mà không thèm để ý đến mình. Chợt hiểu ra điều gì đó, ông lao đến một vũng nước, nhìn bóng mình trong đó. Trước mặt là một kẻ râu tóc bù xù, áo quần tả tơi, chẳng còn chút vẻ văn sĩ nào. Không khỏi cảm thấy bi ai, Trần Cung cũng có chút an ủi vì nhờ bộ dạng này mà thoát được. Khi quay lại, ông thấy một gã ăn mày khác vừa nhặt miếng bánh lên, nhìn ông với vẻ cảnh giác rồi bỏ chạy. Hừ! Trần Cung khinh khỉnh, trong lòng nghĩ mình chẳng bao giờ hạ mình ăn đồ người ta vứt bỏ. Tuy nhiên, bụng ông không nghe lời, phát ra một tiếng kêu ùng ục. Cơn đói trỗi dậy mãnh liệt, khiến ông lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng của những người lưu dân. Cơn đói triền miên khiến ông không thể kiểm soát, mắt ông hướng về gã ăn mày, định đòi lại miếng bánh. Tên ăn mày thấy vậy trừng mắt nhìn ông, nhưng Trần Cung, vốn đã đói đến phát điên, không để ý ông lao vào giật lại miếng bánh, đánh đuổi tên ăn mày, ngồi bên góc đường, từng miếng nuốt xuống, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Ông vốn là một danh sĩ đất Đông Quận, dù không giàu sang nhưng chưa từng nghĩ rằng có ngày mình phải tranh giành thức ăn với một tên ăn mày trên đường phố như vậy. Lữ Bố, nỗi nhục hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại gấp 10. Trong lòng đầy căm hận, Trần Cung nghiến răng nhai miếng bánh, tưởng như đang xé xác Lữ Bố. Đến khi ăn hết, ông còn tiếc rẻ, liếm sạch mấy ngón tay. Dù là danh sĩ, nhưng Trần Cung chưa bao giờ nghĩ rằng một miếng bánh tầm thường lại có thể ngon đến thế. Tiếc là đã hết. Ăn xong, bụng vẫn còn đói nhưng ít nhất ông không cảm thấy cơn đói đến phát điên như lúc nãy. Giờ ông mới thực sự hiểu được cảm giác của dân đói trong lúc loạn lạc, cảnh ăn thịt lẫn nhau mà ông từng nghe quả không phải là chuyện bịa đặt. Bây giờ phải làm gì đây? Trần Cung ngồi tựa vào tường, nhìn dòng người qua lại, ánh nắng sưởi ấm trên người khiến ông cảm thấy thoải mái. Ông đã hiểu phần nào tại sao lần đầu tiên gặp Giả Hủ, ông ta lại có dáng vẻ nhàn nhã như vậy. Điều cấp thiết lúc này là phải tìm cách thoát thân. Ông ngồi suy ngẫm đối sách. Lưu Yên vừa qua đời, cuộc tranh giành quyền lực chắc chắn sẽ xảy ra, cũng là lý do lệnh truy bắt ông đã giảm bớt. Đầu tiên, ông cần phải nắm rõ tình hình của Ích Châu hiện nay. Lưu Yên có 2 người con, ai sẽ là người thừa kế, phe cánh của 2 bên ra sao? Nếu có thể lồng ghép vào cuộc tranh giành này, có lẽ ông có thể tìm được đường sống. Nghĩ thông suốt, Trần Cung đứng dậy, mệt mỏi lê bước đến tìm bà Nghĩ. Hiện giờ chỉ có bà Nghĩ là người ông có thể tin tưởng. Công đài, ngươi vẫn còn ở đây sao? Khi bà Nghĩ thấy Trần Cung, ông ta suýt nữa tưởng nhầm. Trần Cung thiếu chút nữa bị người hầu của bà Nghĩ đánh chết, bộ dạng nhếch nhác đến mức ông ta không nhận ra. Ta không thể đi, cũng không có đường mà đi. Trần Cung nhìn bà Nghĩ, nghiêm túc nói, xin đạo nhân huynh giúp ta. Bà Nghĩ lắc đầu bất lực, giờ đây mọi người đều coi ngươi là kẻ hại chết chủ công, dù ta có muốn giúp cũng không biết phải làm thế nào. Ông mới đến Thục không lâu, thế lực chưa vững. Được trọng dụng cũng nhờ ông đã mang cháu trai của Lưu Yên trở về. Ông thực sự không biết làm cách nào để giúp Trần Cung, ta chỉ cần biết tình hình hiện tại ở Thục Trung. Nay Lưu Ích Châu đã qua đời, ai sẽ là người kế nhiệm, chuyện này đã định đoạt chưa? Trần Cung hỏi. Nếu người kế nhiệm vị trí Châu Mục đã được chọn, thì hy vọng của ông cũng không còn nhiều. Chưa có quyết định rõ ràng, hiện giờ chỉ biết sẽ chọn giữa hai công tử của Lưu Ích Châu, bà Nghĩ đáp, lông mày nhíu lại, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Vậy thì sau lưng hai vị công tử ấy là những ai đang ủng hộ? Trần Cung hỏi tiếp. Hiện vẫn chưa có kết luận, làm sao ta biết được? Bà Nghĩ lắc đầu, cảm thấy Trần Cung hỏi những chuyện khó trả lời. Ta cần gặp Triệu Úy. Trần Cung nói với giọng kiên quyết. Triệu Úy là một trong những lãnh tụ của giới sĩ nhân ở Thục, có thể xem là người đứng đầu phe sĩ nhân tại Thục Trung. Trần Cung dự định giúp Triệu Úy giành lấy quyền lực, đổi lại sự bảo hộ của Triệu Úy. Dù rằng cái chết của Lưu Yên có liên quan đến ông, nhưng ông chỉ vô tình vướng vào tình huống này mà thôi. Ngươi điên rồi. Bà Nghĩ trừng mắt nhìn Trần Cung, Triệu Úy hiện đang sai người truy bắt ngươi khắp nơi. Nếu thực sự là như vậy, làm sao ta có thể dễ dàng gặp đạo nhân huynh như thế này? Giờ đây, khi Lưu Ích Châu đã mất, điều mà họ quan tâm hơn cả không phải là truy bắt ta, mà là ai sẽ là Châu Mục kế tiếp, đúng không? Trần Cung lấy lại được chút tự tin, mắt sáng lên. Bà Nghĩ ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, nhưng làm thế này thì quá mạo hiểm. Dù sao cũng tốt hơn là ngồi chờ chết. Trần Cung lắc đầu, Thục Trung đường xá hiểm trở, nếu không có sự giúp đỡ của những thế lực địa phương, ông không có cách nào sống sót để rời khỏi vùng đất này. Nếu đã không còn đường lui, chi bằng cứ thử một phen. Được thôi. Sau một lát đắn đo, bà Nghĩ gật đầu đồng ý, nếu Trần Cung thành công, ông cũng sẽ có một vị thế vững chắc ở Thục, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc, vậy sao ngươi không tìm đến Ngô Dực? Ngô Dực là họ hàng xa của Lưu Yên qua đường hôn nhân, cũng là người đất Đông Quận đến cư ngụ tại Thục Trung. Đám sĩ nhân từ khắp nơi đổ về Thục Trung để tránh chiến loạn đã tạo thành một nhóm, mà đứng đầu hiện nay là Ngô Dực và gia tộc Phí. Trong cuộc tranh giành quyền lực sắp tới, chắc chắn sẽ có sự xung đột giữa nhóm sĩ nhân mới này với nhóm của Triệu Úy. Họ không có nền tảng vững chắc. Trần Cung lắc đầu. Nếu ông có ý định định cư lâu dài ở Thục, thì có thể sẽ chọn ủng hộ Ngô Dực và phe sĩ nhân di cư. Nhưng ông không dự định ở lại Thục Trung, mà chỉ cần có một chỗ dựa nhanh chóng, dễ dàng giúp ông thoát khỏi cảnh hiểm nghèo hiện tại. Vì thế, việc dựa vào thế lực của nhóm sĩ nhân gốc Thục do Triệu Úy đứng đầu sẽ dễ dàng hơn trong việc đạt được thành quả nhanh chóng và tạo niềm tin đối với ông. Bà Nghĩ hiểu ra và gật đầu, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Khoan đã. Trần Cung vội ngăn lại, đợi đến ngày mai rồi hãy đi. Và thêm nữa, đạo nhân huynh có thể cho ta tắm rửa. Thay y phục, rồi chuẩn bị một ít thức ăn được không? Nhìn bộ dạng thảm hại của Trần Cung, bà Nghĩ đành thở dài, gật đầu đồng ý rồi xoay người đi chuẩn bị. Chương 352, tranh quyền tại Thục Địa. Triệu Úy không ngờ rằng Trần Cung lại dám tự nguyện xuất hiện trước mặt mình. So với lần gặp trước, Trần Cung dường như không có thay đổi gì, nhưng lại có thêm một vẻ gì đó khó diễn tả. Bắt lấy hắn. Triệu Úy chẳng buồn phí lời. Ông ta hoàn toàn có lý do để bắt giữ Trần Cung mà không cần thương lượng. Còn bà Nghĩ bên cạnh thì lại càng không cần phải nói thêm. Trần Cung không hề phản kháng, bình tĩnh để binh lính trói mình lại, trên khuôn mặt còn mang vẻ khinh bỉ, nhếch môi nói, xem ra Triệu tướng quân đã chọn được người kế nhiệm của đất Thục rồi. Lời nói nghe như sự đe dọa của một kẻ đường cùng, tưởng như vô nghĩa và đáng cười, nhưng lại khiến Triệu Úy chợt thay đổi sắc mặt, cau mày ra lệnh, dừng lại. Nhìn ánh mắt bình thản của Trần Cung, Triệu Úy hít sâu một hơi rồi hỏi, ngươi đã trốn thoát rồi, sao còn quay lại? Đất Thục này đều là lãnh địa của tướng quân. Ta có muốn trốn cũng trốn đi đâu được. Trần Cung thở dài. Thục địa không giống Trung Nguyên, nơi mà chỉ cần không bị bắt tại chỗ, thì rời khỏi thành sẽ có rất nhiều ngã đường để đi. Địa thế hiểm trở của Thục địa giúp phong tỏa lối ra vào, khiến người ngoài khó lòng thoát ra. Lại thêm xa lạ đất người, việc thoát khỏi sự truy đuổi của Triệu Úy quả thực là chuyện viển vông. Đã như vậy, Trần Cung thấy chẳng thà đối mặt một cách đàng hoàng. Triệu Úy nghe xong thì cười khẩy, Đúng là biết thân biết phận. Nhưng ngươi nói vừa rồi là có ý gì? Lưu Ích Châu đột ngột qua đời, ta cũng rất đau lòng. Trần Cung nhìn Triệu Úy đáp, nhưng người chết thì đã chết rồi. Vấn đề là ai sẽ nắm quyền ở Ích Châu sau đó? Ta nghĩ tướng quân hẳn còn muốn biết hơn cả ta. Hoặc là, quyền lực này sẽ thuộc về ai? Sự bi thương của những người nắm quyền nằm ở chỗ nếu người kế vị không đủ năng lực để thuyết phục mọi người, rất có thể sẽ trở thành con rối trong tay kẻ khác. Với Triệu Úy, người kế vị sẽ quyết định sự thịnh suy của gia tộc, nên chọn ai là điều không thể qua loa. Nếu chỉ xét về năng lực, thì giữa Lưu Mậu và Lưu Chương không có nhiều khác biệt. Cả hai đều có năng lực ở mức trung bình, nên vấn đề sẽ phụ thuộc vào cuộc đấu đá giữa những thế lực đứng sau họ. Chuyện này tự chúng ta sẽ bàn bạc, dường như không liên quan đến ngươi. Triệu Úy nhìn Trần Cung, lạnh lùng nói. Vậy tướng quân có ý định phong tỏa tin tức? Không. Trần Cung hỏi lại. Vì sao phải phong tỏa tin tức? Triệu Úy không hiểu, hỏi lại. Vì sao ư? Trần Cung cười nhạt, chức Ích Châu Mục từ bao giờ trở thành cha truyền con nối? Nếu tin tức này lan truyền đến Trường An, tướng quân nghĩ triều đình có chấp nhận để con trai của Lưu Ích Châu tiếp tục giữ chức Ích Châu Mục không? Thục đạo hiểm trở, đôi khi triều đình cũng khó lòng biết được tình hình nơi đây. Triệu Úy không cho rằng triều đình có thể can thiệp được. Nếu cả thuộc địa đoàn kết một lòng, đúng là triều đình không thể can thiệp. Nhưng nay Lưu Ích Châu đã qua đời, người kế vị chưa được xác định, tướng quân dám chắc không ai sẽ quay sang nương nhờ triều đình sao? Trần Cung phản bác. Lưu Ích Châu là Ích Châu Mục chứ không phải Ích Châu Vương. Việc kế vị chưa được xác định sẽ dễ khiến một số người nảy sinh ý định thần phục triều đình. Ngoài ra, Trần Cung thấy Triệu Úy cao mày suy nghĩ, bèn bước lên một bước, nói thêm, Lữ Bố hiện đang cầm thiên tử để hiệu lệnh chư hầu, giả tâm của hắn cả thiên hạ đều biết. Nếu tin tức này truyền đến Trường An, tướng quân nghĩ Lữ Bố có bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này không? Nghe vậy, Triệu Úy nhíu mày. Hắn muốn đánh vào đây không phải là dễ. Ta biết thục đạo hiểm trở. Trần Cung chỉ vào ngực mình, kiên quyết nói, nhưng nếu lòng người ly tán, dù có ngàn dặm hùng quang cũng không thể ngăn nổi. Nếu không mau chóng xác lập người kế vị chức Ích Châu Mục, sao có thể bảo toàn đất thục khỏi rơi vào tay kẻ thù? Lữ Bố là một danh tướng, tướng quân hẳn đã nghe qua, ngay cả Viên Thuật thanh thế vang dội cũng bị hắn dễ dàng đánh bại. Nếu có một ngày Lữ Bố kéo quân vào thục địa, hỏi rằng liệu có ai có thể chống lại hắn. Triệu Úy im lặng. Nếu Lữ Bố thực sự tiến quân vào vùng đồng bằng thục, thì coi như xong. Lữ Bố không giống Lưu Yên khi xưa. Đón tiếp Lữ Bố phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vậy theo ý của tiên sinh, ta nên lập Lưu Mậu làm Ích Châu Mục sao? Triệu Úy cao mày. Lưu Mậu tuy có tài cán bình thường, nhưng lại có tính cách cứng rắn, hơn nữa còn có hôn nhân liên kết với Ngô Dực. Nếu tướng quân lập Lưu Mậu, liệu ngài có còn địa vị như hôm nay không? Trần Cung đáp thẳng. Triệu Úy gật đầu, thấy Trần Cung nói có lý, nếu không có lời tiên sinh, suýt nữa ta đã làm hỏng đại sự. Vậy thì chúng ta sẽ lập Tứ Công Tử, Lưu Chương, kế thừa di sản của chủ công. Chuyện này là việc riêng của thuộc địa, ta không tiện can thiệp, nhưng cần nhanh chóng điều quân phong tỏa các ải trọng yếu như Tà Cốc và Dương Bình Quan. Đến lúc tin tức truyền đến Trường An, Lữ Bố xuất quân cũng sẽ không còn kịp. Trần Cung nói, ngầm tỏ ý không muốn ở lại đất thục lâu dài, cũng không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp quyền lực giữa phe Đông Châu Sĩ và Triệu Úy, nhằm khiến Triệu Úy yên tâm toàn lực lo việc này. Dù Lữ Bố có ý định tấn công thục hay không, Trần Cung cũng không thể coi nhẹ. Với ông, nỗi nhục mà Lữ Bố gây ra không thể không trả. Nhưng do không thể kéo quân của Lữ Bố vào cuộc, Trần Cung cần sớm rời khỏi thục, tìm kiếm sự trợ giúp khác. Nghe theo lời tiên sinh. Triệu Úy mỉm cười đáp, hiểu được ẩn ý của Trần Cung. Sự việc của chủ công cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho công đài tiên sinh. Là do Lữ Bố lừa dối. Tiên sinh khiến ngài hiểu lầm về tình hình thuộc địa. Nếu vì vậy mà giết tiên sinh thì chẳng khác nào giúp Lữ Bố mãn nguyện. Xin tiên sinh yên tâm, đợi Tứ Công Tử lên ngôi, ta nhất định sẽ xin miễn tội cho tiên sinh. Đa tạ tướng quân. Trần Cung cười nhẹ, coi như chuyện đã được hóa giải. Triệu Úy cũng ngay lập tức triệu tập các sĩ tộc lớn ở thục và tỏ rõ lập trường ủng hộ Tứ Công Tử Lưu Chương kế vị. Ngô Dực không dám phản đối vì biết mình không đủ sức, nên cuối cùng đành đồng ý. Sau khi việc Lưu Chương kế vị đã an bài, Triệu Úy cũng giữ lời, giúp Trần Cung xin miễn tội, sau đó sai người đưa tin nhanh đến Trường An để báo cáo và xin triều đình chấp nhận. Chủ công, Công Đài tiên sinh bị Lữ Bố dụ dỗ, không rõ tình hình thuộc địa nên mới có lời thất lễ. Chủ công cũ qua đời vì nhớ thương các công tử, bị Lữ Bố lừa phỉnh. Nếu vì vậy mà giết Công Đài tiên sinh thì lại khiến Lữ Bố đắc ý, vì vậy, ta đưa Công Đài đến để tạ tội. Triệu úy tấu trình với Lưu Chương. Triệu tướng quân không cần đa lễ. Lưu Chương phất tay, tỏ ý Triệu úy hãy đứng lên. Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Chương nói, lời của Triệu tướng quân rất đúng. Nếu vì chuyện này mà giết tiên sinh, chẳng khác nào khiến kẻ thù vui mừng. Tiên sinh chắc đã chịu nhiều oan ức, mong tiên sinh thứ lỗi. Không dám. Trần Cung cúi đầu đáp, nay hiểu lầm đã được hóa giải, mong công tử có thể cho ta một chiếc thuyền. Ồ! Lưu Chương ngạc nhiên, tiên sinh không quay về Quan Trung sao? Quay về thế nào được? Trần Cung cười khổ, ta đã làm hỏng kế hoạch phá thục của Lữ Bố. Nếu quay về Quan Trung thì làm sao còn mạng sống? Thực sự là chúng ta đã làm liên lụy đến tiên sinh. Lưu Chương thở dài, vậy ta sẽ sai người hộ tống tiên sinh đến ba quận, chuẩn bị mọi thứ cần thiết và một số lễ vật. Từ đó, tiên sinh có thể đi thuyền xuôi dòng đến Giang Lăng. Nhưng không rõ tiên sinh định đi về đâu. Ta định tới Hoài Nam, hẹn gặp bạn cũ là Trương Mạc tại đó. Trần Cung cười đáp. Trương Mạc, tức Trương Mạnh Trác. Triệu úy ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Trần Cung gật đầu. Nghe nói, Trương Mạnh Trác đã qua đời rồi. Cách đây không lâu, mật thám của ta ở Kinh Châu báo lại rằng không chỉ Trương Mạnh Trác bị hại, mà cả Trương Siêu cũng đã cố thủ Dũng Khâu và bị quân Tào đánh bại. Dũng Khâu cũng đã bị quân Tào tàn sát. Triệu úy nhíu mày nói, tuy đất Thục bị cô lập, nhưng các lãnh đạo của Thục vẫn luôn thu thập tình báo từ Trung Nguyên. Nghe vậy, Trần Cung như choáng váng, đầu óc ông như bùng nổ, choáng váng không còn ý thức gì nữa. Chương 353, xuất binh. Thế là Lưu Yên đã chết sao? Lữ Bố nhìn vào bức mật thư khẩn từ Thục Trung gửi về, không có lý do gì để nghi ngờ độ chính xác của tin tức này. Tuân Du ngước mắt nhìn Lữ Bố, Giả Hữu cũng chăm chú dõi theo. Thông báo cho Từ Vinh, lập tức tập hợp binh mã, hội quân tại Trần Thương. Ra lệnh Trương Tế huy động hết sức có thể, không tiếc bất kỳ giá nào, đoạt cho ta Xạ Cốc. Lữ Bố đứng dậy, nói lớn với thân vệ ngoài cửa. Đây là thiên thời ban tặng. Dù Lữ Bố mong muốn chiếm Trung Nguyên trước rồi mới đánh Thục, nhưng nếu cơ hội hiếm hoi này cho phép hắn có thể chiếm được cả ba Thục, Lữ Bố dĩ nhiên không thể và cũng không muốn bỏ qua. Rõ. Thân vệ mau chóng tiếp nhận lệnh, rồi rảo bước ra ngoài sắp xếp binh mã truyền đạt mệnh lệnh. Chúa công, trước khi xuất quân, tốt nhất là phái một số người vào Thục trước để thăm dò tình hình. Giả Hữu nhắc nhở. Thục Trung vốn là nơi bế tắc thông tin, đường vào Thục lại hiểm trở. Tin tức từ Thục đến đây dù có nhanh mấy cũng cần nửa tháng. Gặp khi trời mưa, đường trơn trượt, có khi mất cả tháng là thường. Thục Trung không phải không có kẻ tài ba, với khoảng thời gian dài như vậy, nếu đúng là thời cơ, thì cũng đủ để bọn họ suy xét và có sự chuẩn bị đối phó với Lữ Bố rồi. Lữ Bố gật đầu, hắn hiểu điều này, nhưng vẫn quyết định thử. Chỉ cần giữ chắc Xạ Cốc trong tay, ít nhất sẽ có thể tiến về Hán Trung. Văn Hòa, Phiền Khanh cùng Từ Vinh lên đường, tùy cơ ứng biến. Lữ Bố nhìn Giả Hữu mà dặn dò. Việc này thần tuân lệnh. Giả Hữu có phần lưỡng lự. Nếu thật sự chiếm được, thì có thể tiến vào Thục, trận chiến này sẽ kéo dài không biết đến bao giờ. Nhưng một khi Lữ Bố đã giao lệnh, từ chối cũng không phải phép. Lần này Lữ Bố không chỉ đơn giản là hỏi ý kiến. Nếu Giả Hữu không đi, thì Lữ Bố đành tự mình xuất quân, và Từ Vinh sẽ trở nên dư thừa. Lữ Bố và Từ Vinh đều là những người có khả năng thống lĩnh đại quân, cần có một người ngồi trấn tại Trường An. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.